Chị uống hơn 3 tháng, vẫn đi đều mỗi ngày ấy em. Có điều chị bị dễ cảm. Đây là triệu chứng cũ của chị. Cho chị hỏi là hỏi em để giúp giùm chị hả? Nếu mà chị bị cảm, tức là cơ thể của chị dễ bị hàn lạnh, cơ thể của chị có thể là ốm yếu, dễ thiếu máu. Thế thì tạm thời bây giờ chị cũng có thể song song một tuần chị có thể bổ sung 3 4 ngày, 5 ngày gì đó công thức bí xả gừng chanh muối để mình nấu uống cho nó làm ấm cơ thể. Nó có gừng á, chị làm như vậy chị cho nhiều gừng vào làm ấm cơ thể. Đó. Rồi tích cực phơi nắng, hít thở sâu thì thân nhiệt nó sẽ tăng lên. Khi mình uống được 3 tháng bắt đầu là đến thời gian mình tập trung mình dưỡng máu huyết được rồi. Những cái món ăn dưỡng máu huyết rồi nước uống. Món bí xả gừng chanh muối cũng là một món dưỡng máu đó, cũng làm ấm cơ thể. Cơ thể mình ấm lên thì cơ thể mình ăn uống sẽ hấp thu. Nó tạo máu tốt. Bởi vì mình có cái điều kiện đầu tiên để tạo được máu huyết đó chính là đường ruột và dạ dày nó khỏe rồi. Em ơi, chị bị hội chứng ruột kích thích, uống một muối một chanh rưỡi à một muối một rưỡi chanh 500 ml nước ấm 1 tháng rưỡi rồi, nhưng dạo này chị uống nó sổ có một lần mấy bơ. Chị xoa bụng và hít thở nhiều nhưng vẫn không sổ như lúc mới uống. Đúng rồi, càng thời gian càng lâu về nó sẽ ít sổ đó. Nó sổ thời gian ban đầu là sổ ra cái bậc cái độc cái bẩn, nó sổ ra nhiều khi đó mình còn nhiều, còn mình sổ một thời gian rồi nó sẽ ít dần. Chứ một ngày một lần là tốt rồi, chứ đâu phải là mình cứ luôn luôn sổ một ngày 2 3 4 5 lần như trước đây. Mỗi ngày mình sẽ giảm dần chứ. Rồi đến khi mình uống cảm thấy cái vấn đề cơ thể của mình nó giảm rồi, ví dụ như là đường ruột dạ dày táo bón của mình nó ổn định hết rồi, thì mình giảm 50%, mình đi cái liều lượng đó duy trì lâu dài luôn. Chứ không phải là mình cứ uống 1 tháng cũng sổ vậy, nửa tháng cũng sổ vậy, mà 3 tháng cũng sổ vậy đâu. Ban đầu nó sổ nhiều là bởi vì nó có nhiều, và sau này nó ít thì nó sổ ít thôi. Một ngày một lần là quá tốt rồi nha chị. Ho ra đờm, chảy nước mũi, đau đầu nửa bên, thỉnh thoảng giật. Sau đi học ngoài thì đỡ căng. Vậy có uống chanh muối được không? Uống được, uống đi chứ không là bị đột quỵ đó. Lâu lâu mà bị giật điếng một bên đầu hay là giật điếng cả cái đầu 1 2 giây là coi chừng đột quỵ đó. Tại vì nó tắc nghẽn, máu nó không lưu thông lên đường là nó bị điếng. Nên là uống chanh muối, phơi nắng, hít thở sâu, thỉnh thoảng bổ bổ sung đường mía hoặc là công thức bí xả gừng chanh muối là tốt nhất. Bổ sung song song luôn. Chứ không là đột quỵ tai biến đó. Chị sẽ tăng cân không ổn, không ổn rồi. Chị Duyên Mai thì chị như thế nào để đọc lại nè. Không phải là cứ ốm mới là thiếu máu, mới là hàn lạnh, mà là mập cũng bị, tướng to cũng bị. Tại sao tướng to là dễ bị mỡ máu, gan mỡ? Tại vì bên trong nó hàn. Bên trong nó hàn nên hệ miễn dịch của cơ thể, tức là cái thứ mà bảo vệ cơ thể của mình á, nó buộc nó phải tạo mỡ, mỡ nội tạng, mỡ ở máu, mỡ gan để làm ấm thân nhiệt lên. Chứ nếu không thì cơ thể mình sẽ bị tiêu tụy, bị bệnh. Nên là bởi vì bị hàn nó mới sinh mỡ, chứ không phải là bị mập mới sinh mỡ. Tức là mập là cái trạng thái mà chúng ta ăn uống vô độ, ăn uống những cái hóa chất là chủ yếu. Thế nên là nó tích mỡ, tích tích máu bẩn, tích độc bẩn. Chứ không phải mập là vừa đủ chất dinh dưỡng đâu. Mập á, là đa phần là bị thiếu dinh dưỡng. Thiếu dinh dưỡng thật sự, dư thừa chất thải, chất thừa. Thế nên những người mà mập họ nhiều mỡ, họ bệnh này bệnh kia, bệnh gan, đa phần bị gan, huyết áp, tiểu đường là bởi vì họ dư nhiều độc trong cơ thể. Nên là mình vẫn phải xịt phơi nắng, hít thở sâu hoặc là vận động. Chứ thân nhiệt bên trong của mình, bên ngoài có khi nó nóng, tại vì nó có tình trạng là thân hàn giả nhiệt, chân hàn giả nhiệt, chân nhiệt giả hàn. Ngoài lạnh trong nóng, ngoài nóng trong lạnh. Uống chanh muối sau nửa tiếng mình ăn được không anh? Tại vì làm công việc nặng. Sau nửa tiếng là mình ăn được rồi. Anh Bơ ơi, em uống chanh muối được 56 ngày, 2 chanh một muối 500 ml mà đau khớp, gối, mấy ngón tay có phải thuốc gì đáp ứng không anh hả? Nếu mà đau quá thì phải xiên phơi nắng. Uống chanh muối mà muốn kết hợp đỡ xương khớp á, thì phải xiên phơi nắng. Bởi vì xương khớp nó cần nắng để thân nhiệt nó tăng lên. Uống mà 56 ngày mà cảm thấy mà bắt đầu là xương á, bắt đầu đường ruột mình nó ổn rồi, bắt đầu là bổ sung thêm một tấc mía xả gừng chanh muối rồi phơi nắng, tập hít thở sâu, vận động nhẹ, ra được mồ hôi thì tốt, thì vấn đề về xương khớp nó mới cải thiện nha. Nhưng còn mình uống chanh muối thời gian dài mà mình để cho cái cơ thể bên trong của mình nó lạnh quá là coi như là không được. Mình uống xả gừng chanh muối hàng ngày có sao không ạ? Cũng không sao, hoặc là một tuần nghỉ 1 2 ngày cũng được. Một tuần nghỉ 2 1 2 ngày là ok nhất. Còn chanh muối các bạn có thể uống hàng ngày, không nghỉ ngày nào cả. Mình uống 2 tuần mà vẫn bị trào ngược thì sao ạ? 2 tháng còn chưa suy nghe chứ còn 2 tuần bạn. Mới 2 tuần mà sao hết trào ngược được. Người ta uống 2 tháng thì lâu lâu nó còn chữa bệnh một chút kìa. Người nào may lắm thì 20 ngày là hết trào ngược, đỡ 90%, 95%, chứ còn không bao giờ được 100% được trong vòng vài chục ngày, 1 tháng đổ lại hết á. nên là bạn bị châm ngược, bạn uống 2 ngày 2 tuần mà bạn hỏi là vẫn còn châm ngược. Nó biết là trong nó loét thì sao, nó còn lâu hơn nữa. Chúng ta uống và chúng ta chỉ biết rằng chúng ta uống và quan sát cái thể trạng ngay lúc hiện tại thôi, còn đừng có áp đặt là sao người kia là 20 ngày hết mà mình uống 2 tuần là chưa hết, sao có người kia 3 tuần 3 tháng hết mà mình mới 2 tuần là chưa hết. Chúng ta đừng đặt nó như là giống một cái triệu chứng biểu hiện hay là trạng thái chữa bệnh của một viên thuốc. Chúng ta đang đi hai cái hướng hoàn toàn khác nhau 100%. Chào anh, em uống chanh muối một quả 1/3 muối, tuần đầu uống sáng không thêm ăn sáng, tuần hai là em uống sáng đói thêm ăn là sao anh? Thì cái ruột em nó bắt đầu nó tốt, nó sạch dần thì em lại chống bao tử. Chống bao tử thì cảm giác em thèm ăn. Nếu buổi sáng em đói thì em ăn, còn không đói thì không cần ăn. Cái việc mà chúng ta không đói không ăn nó khác với cái việc đói mà chúng ta không ăn nha. Nên là nếu mà cơ thể mình nó đòi thì cho nó ăn, nhưng mà ăn vừa phải thôi, ăn nhẹ, đừng ăn những cái chất dầu mỡ nhiều vào buổi sáng. Tại vì trong quá trình chúng ta điều trị cái dạ dày á, nên hạn chế cho nó nhẹ nhàng, dành thời gian rỗng ruột nhiều hơn để cho nó mới có thời gian nó làm vệ sinh, nó mới chịu lành được. Còn nếu chúng ta cứ uống mà chúng ta và ăn miếng không nghĩ cái miệng thì nó không chữa được. Nó có thời gian đâu mà nó chữa, nó phải có khoảng thời gian trống để nó làm sạch cái bao tử. Bởi vì khi bao tử chúng ta ăn ít nhất là 90 phút sau, 1 tiếng rưỡi sau, nó mới bắt đầu là nó sạch, nó rỗng hoàn toàn và bắt đầu chúng ta nó có bóp mạnh để nó đào thải những cái thừa thải ra, nó làm vệ sinh những cái gì thừa thải bẩn độc thì nó đẩy ra ngoài theo ngày theo tháng. Còn có một cái chị kia trên TikTok là kêu là nói chung là cũng dạng bút phốt mình á, uống được gần tháng nhưng mà chỉ 95 kg. Thường những người mà mập á, 95 kg đối với tặng nữ mình gọi là mập đi, to con mập thì rất là thèm ăn, mà uống mà nó đói mà thèm ăn, càng ăn nhiều thì thời gian đâu mà cái bao tử mình nó dọn dẹp, không cho nó thời gian nghỉ, thời gian đâu mà dọn dẹp. Thế nên càng uống vào càng ở hơi, thức ăn nó thiêu ở trong cái bao tử thì lấy gì mà không ở hơi, không xì hơi. Xong bắt đầu là chửi rủa, nên mà họ xấu tính. Uống phải quan sát tìm hiểu chứ, uống cứ là thích uống là uống, tốt thì chưa chắc cảm ơn, xấu nữa là lên chửi. Chị uống được 7 ngày chưa thấy gì hả? Em cũng không biết trả lời chị câu này sao. Cô bị hàn lạnh, bao tử ở chua, cô rang muối với gừng uống buổi sáng cùng chanh được con bơ, chưa có uống thêm miếng sẵn. Dạ được cô ạ. Dạ được nha. Mình uống cảm thấy nó lạnh người, đổ mồ hôi, có khi đau lưng. Đổ mồ hôi chưa chắc là bị hàn nha. Đổ mồ hôi chưa chắc là bị nhiệt nha. Đổ mồ hôi là bên trong hàn nó rất hay dễ đổ mồ hôi. Mình uống 1/2 chanh, 1/2 muối, uống hơn 1 tháng mà cảm thấy là đau lưng. Vậy thì bạn có phơi nắng không? Bạn phải chịu khó phơi nắng, bởi vì thể trạng bạn là thể trạng hàn á. Uống vào mà đổ mồ hôi là bên trong nó lạnh nó đổ mồ hôi á, chứ không phải bên trong nóng đổ mồ hôi nha. Khi mà bên trong cơ thể mình nó hàn, nó lạnh, nó dễ sinh bệnh á, bắt đầu hệ miễn dịch của chúng ta nó bắt đầu là nó tăng thân nhiệt lên, giống như nó gây sốt vậy đó. Tăng thân nhiệt bắt đầu lỗ chân lông nó nở ra và bắt đầu là nó sẽ tưới mồ hôi ra bên ngoài để nó giải phóng bớt mồ hôi đó. Thế nên là chúng ta cứ tưởng chúng ta bị nhiệt là mồ hôi, thật ra đa phần chúng ta bị hàn hết. Nên là chịu khó uống xong phơi nắng hoặc là vận động, hít thở sâu, có thể bổ sung mía vi gừng làm ấm cơ thể, hoặc là nếu không phơi nắng thì mình xông hơi. Cứ uống từ từ thích nghi, khi nào mình cảm thấy ok ổn định rồi bắt đầu mình tăng lên từ từ, chứ đừng có tăng vội. Khi nào cảm thấy mà mình uống vào á mà nó khỏe hơn thì mình tăng, còn uống vào cảm thấy người nó hơi trì lại thì mình cứ từ từ. Uống dứa gừng muối vào buổi sáng lúc 9 giờ, 300 ml, ít muối ít gừng. Công thức làm ấm tử cung hạ anh. Dứa gừng muối là nước ép. Dứa gừng muối là mình ép, ví dụ một trái dứa nè, một nhánh gừng hoặc là hai nhánh gừng bằng ngón cái nè, rồi mình ép ra mình cho một nhánh muối hạt vào, vậy thì vừa đủ mặn mặn thôi. Thì mình uống công thức đó từ sáng đến chiều, mình chia ra kiểu như mình uống từng ngụm á, chứ không phải là uống cái ợt một hơi. Công thức đó là công thức nước ép, nó ngon, nhưng mà mình uống chia là nhiều cữ mình uống sẽ tốt hơn. Dây dưa từ sáng đến chiều á, mình ép ra được, ví dụ ép ra khoảng 300-400 ml mình chia ra. Công thức đó là công thức bổ máu nè, công thức thanh lọc thải độc gan thận nè, rồi công thức cũng đào thải máu huyết, đào thải những cái độc tố của máu huyết, rồi bắt đầu là dưỡng tử cung. Công thức đó nó hơi bị bất tiện là mình phải ép, chứ còn thực sự nó rất là tốt. Mình cũng chỉ cho một bạn là bạn ấy khó có con tự nhiên, mà uống vài tháng sau là có con tự nhiên, không cần phải IVF. Hoặc là các bạn có thể dưỡng các bạn có thể dưỡng ngày cứu cũng được, các bạn cứu cũng được, nó cũng là dưỡng tử cung nếu các bạn nữ bị các vấn đề là tử cung. Chào chị Trâm Phương. À, mọi người comment á, mọi người lưu ý giúp mình là nên là tốt nhất là bao nhiêu ký, viết tắt cũng được, bao nhiêu ký nè, rồi bao nhiêu tuổi để mình dễ hơn, càng nhiều thông tin thì mình càng dễ tư chia sẻ hơn các bạn. Rồi uống được bao lâu rồi và uống liều lượng là bao nhiêu, viết tắt đi. Ví dụ 100 thì ghi 1C, 1 muối thì ghi 1M, ghi vậy mình cũng hiểu, viết tắt nhất có thể để nó có thể dài nhất đó. Rồi trước đã bị gì, rồi uống bao lâu mình cảm thấy cải thiện, nói chung bạn miêu tả hết thì mình dễ chia sẻ hơn, nó tốt cho cả hai luôn, mình dễ dàng chia sẻ, mình đọc mình hiểu và các bạn cũng có được thêm nhiều thông tin hơn. Còn mà ngắn quá mà thiếu thông tin mình không biết chia sẻ làm sao hết. Uống chanh à, của chị Trâm Nguyễn nè. Bơ ơi, mình uống 2 chanh 1 muối 500ml nước, một thời gian thì tay chân lạnh và vàng da là sao vậy bơ? Tình trạng của chị là tình trạng bị thiếu máu huyết, có thể bị hàn lạnh nên là uống và nó thiếu máu á, nhìn da mình nó vàng vàng. Chứ không phải là bị gan hay bị gì đâu. Nên là chị uống á, chị phải quan sát chứ, trong quá trình chị uống vài ngày chị phải kiểm tra cơ thể của chị nó khác thường gì, nó có khỏe khoắn hơn không, năng lượng hơn không, hay là càng ngày nó càng tiêu tụy, càng ngày nó càng lạnh, người tay chân lạnh, người cảm thấy nó không được năng lượng, năng động. Thế thì chị phải giảm chanh lại đó. Nên là thời điểm này chị giảm một chanh thôi, uống một chanh một muối thôi là được rồi. Với lại nếu có nắng mình phơi nắng, mình tập hít thở sâu, mình vận động nhẹ nhẹ, không có nắng thì mình vận động nhẹ nhẹ, thỉnh thoảng mình xông hơi xông người ngâm mông đó, để cho thân nhiệt mình tăng lên. Chứ các bạn, chứ các chị mà uống, tại vì các chị là đa phần các chị sinh con rồi, thế nên là đa phần ai sinh con cũng thiếu máu huyết, thậm chí chưa sinh con cũng thiếu nữa, bởi vì mỗi tháng một phụ nữ là mất tầm 100ml máu, mà tính tháng là mất tầm 100ml máu á. Trung bình á, có người bị tử cung nó lạnh thì nó yếu, nó ít hơn, nhưng mà trung bình sẽ là 100ml máu đó. Cho nên là mọi người cần phải quan sát, đừng để cơ thể mình lạnh, mình thiếu máu nó đã lạnh rồi mà mình thiếu ánh nắng, thiếu vận động nữa, rồi thiếu bổ sung những chất tạo máu nữa thì người mình sẽ lạnh ngắt nha. Nên là mình quan sát, mình uống mình quan sát, chứ đừng có mình uống như vậy không. Sạc cái pin. Rồi tiếp tục. Chị Trinh nè, uống chanh muối rồi uống thêm mía xả gừng chanh muối hạ bơ. Uống mía xả gừng chanh muối, thêm chanh, thêm muối, không thêm chanh gì? À không chanh không muối được không? Nói chung là công thức mía xả gừng chanh muối á, thì ví dụ buổi sáng chị uống nhiều đúng không? Chị cảm thấy nhiều rồi thì công thức mía xả gừng chanh muối chị uống từ sáng chiều á, chị thêm tí muối tí chanh gọi cho có. Gọi cho có thôi. Chứ còn liều lượng chúng ta buổi sáng chúng ta uống phải là ok rồi. Nên thêm một tí thì nó tốt hơn. Không sao hết á. Đường mía nó bù trừ rồi mà. Em uống chanh muối hạt nhìn ăn 16-8 được không anh? Được không em? Chả được bình thường chứ. Em cũng ăn như 16-8 chứ khác gì đâu. Em 12 giờ em mới ăn. Rồi khoảng 6 giờ tối em ăn buổi nữa là xong. Em ăn ngày 2 buổi. Em còn uống chanh muối hạt bình thường, sáng đâu ăn đâu. Rồi tiếp tục. Sau sanh 3 tháng uống chanh muối hạt được không? Uống được. Với điều kiện là mọi người phải quan sát cơ thể. Cái chữ quan sát cơ thể nó quan trọng lắm. Bởi vì các bạn phải uống nè, 3 bữa quan sát 1 lần, 5 bữa quan sát 1 lần, 10 ngày quan sát 1 lần. Quan sát sao? Coi sau quá trình mình uống thời gian đó mình cảm thấy mình năng lượng hơn không. Cái việc mà sụt cân một tí nó là chuyện bình thường, bởi vì chúng ta uống chúng ta xả ra mà. Mục đích uống để xả ra. Có nhiều người họ mang mấy cái phân ở trong bụng mình đó, phân lâu lắm là không ra được. Thế bây giờ uống 5-7 ngày, 10 ngày bắt đầu nó sổ ra. Người nó sổ ra nhiều. Có lúc sổ ra cả nửa ký, có sổ lúc được 1 ký, ví dụ vậy, thì nó sẽ bị tụt cân. Tuy nhiên đừng quan tâm quá đến vấn đề cân nặng trong thời điểm này, mà chúng ta quan tâm là chúng ta có năng lượng hay không, ăn uống sao bao tử của mình nó có cải thiện tốt hơn mấy bữa không. Còn cái vấn đề mà trong quá trình uống chanh muối hạt, bao tử mình nó sót sót, nó khó chịu một tí thì bình thường hết sức. Bởi vì vết thương ngoài da chúng ta sát chanh muối vào nó cũng sót mà đúng không? Thế nên là bình thường đó. Và cái quan trọng là uống được sau khi sanh là mình phải kiểm tra xem là quan sát cơ thể mình xem mình bị thiếu máu không, mình bị lạnh người hay không. Nếu mình vẫn khỏe, năng lượng bình thường mà mình đau bao tử, mình táo bón thì mình uống bình thường. Nhưng mà uống liều vừa vừa thôi. Ví dụ mình 1/3, 1/4 thì mình phải muối hạt thôi, nửa trái chanh thôi. Mình uống quan sát vài ngày, ổn mình tăng, còn không ổn thì mình cứ giữ liều. Và từ từ đi đường dài chứ không có vội vàng gì cả. Có nhiều chị mới sinh xong nó là một vài tuần hay một tháng, hai tháng bắt đầu uống chanh muối vào, lạnh ngắt người. Cái là xong rồi đi qua bên khác, bên mà các dịch vụ mà bán hàng rồi đó. Bắt đầu là cái chị cứu em ngơ bơ, nghe bơ thực vật kêu là sao sinh uống được, chị uống 1 tháng, 2 tháng giờ lạnh ngắt, cái chị ơi thì phải uống, phải quan sát chứ. Chứ còn uống mà cả tháng, 2 tháng để cho cơ thể mình lạnh ngắt, lạnh ngắt như vậy mà vẫn uống. Hoặc là uống ít chanh hơn, uống phải phơi nắng, vận động, bầu bì vẫn uống được thôi, nhưng mà mình uống ít, mình vẫn phơi nắng cho thân nhiệt mình nó tăng lên. chứ để thân nhiệt càng ngày càng tụt rồi uống chanh nó hàng nữa thì các bạn sẽ bị tiêu tụy. Đúng rồi, rồi tiếp tục. Còn ngâm mông bằng lá bàng hay lá chầu không, ngâm lúc nước còn ấm hay sao? Nếu mà ngâm mông thì ngâm cái lượng nước gọi là nước nóng già. Nóng già có nghĩa là mức nước nóng nhất mà cái phần mông mình chịu được. Đó, chứ không phải là mức nóng của cái tay mình chịu được. Tại vì cái tay mình, da tay mình nó dày hơn cái da mông. Nên là mình thử cái da tay mình nó vừa vừa thôi, bắt đầu là mình chạm xuống một tí. Hay là nếu ngâm mông mà muốn cho cảm giác đỡ sợ, bắt đầu là pha một lượng nước ít ít thôi, nhưng mà nó sẽ ấm sơ sơ thôi. Chúng ta ngâm 1 phút 2 phút cho nó quen nè. Lúc đó mọi người nấu nấu phòng hờ một cái bình mình giữ nhiệt bắt đầu châm vào thêm, thì lúc đó các bạn không sợ nóng. Mà ngâm mông phải là cho nóng, nóng là làm gì? Để nó mới thúc đẩy cái tử cung mình, nó co bóp để nó đẩy những cái bẩn ra, là một. Thứ hai, dưỡng ấm thận đó. Còn ngâm mông thì có lá gì ngâm lá đó, lá bàng nè, ngải cứu nè, hương nhu nè, chầu không nè, xuyên khung nè, lá lốt nè, nói chung có lá gì ngâm lá đó. Phụ nữ thì cần phải ngâm mông. Cảm ơn bơ, uống một chanh một cà phê muối chầm ngược đỡ nhiều, nhưng hoa mắt chóng mặt chưa đỡ nhiều nhưng cũng có tiến triển à? Cần thời gian. Thỉnh thoảng những người mà hay bị đau đầu hay bị hoa mắt chóng mày chóng mặt á, thì thỉnh thoảng trong tuần các bạn có thể bổ sung 3 đến 4 ngày nước mía, một hay là mía bắc chanh bằng muối hạt vào là cơ bản nhất. Còn nếu không, tốt nhất thì nấu công thức mía sả gừng chanh muối là uống ok nhất cho người bị hàn lạnh thiếu máu huyết. Và quan trọng nữa là phải phơi nắng. Các vấn đề về đau nhức mỏi xương cơ khớp là một, thứ hai là bị thận, thứ ba là bị vấn đề về đau đầu chóng mặt rồi đó, là phải có nắng, nó cải thiện nó mới tốt. Kết hợp việc hít thở sâu đó, quan trọng như vậy nha. Uống chanh muối thì nó cảm giác nó mau đói, là bởi vì ruột mình nó sạch, bao tử nó khỏe thì nó lại cảm giác thèm ăn. Khi mà nó khỏe hoàn toàn rồi thì các bạn ăn uống vào nó hấp thu tốt lắm. Hơn hơn cô tè hả, uống cốt chanh hả? Bơ ơi, chị uống cốt chanh 6 tháng, nang buồng trứng, nhồi máu, chậm ngược tất cả đều hết. Chị đổi qua chanh muối 1 tháng, một quả nửa muỗng cà phê muối, sao chị bị choáng và huyết áp cao, ù tai chóng chóng. À, huyết áp hả? Thì uống muối, chị uống muối vào thì tim nó sẽ đập nhanh, đó là mặc nhiên mà. Uống muối vào tim nó sẽ làm việc cực lực hơn, nó giống như cái việc là nó mở cái van lớn hơn. Nó thì nó tương tự cái việc mà tim đập nhiều hơn, thì lúc này sao, nước nó chảy mạnh hơn, cũng tương tự như việc tim chúng ta thì máu nó trôi chảy nhiều hơn. Mà trôi chảy nhiều hơn mà máu của chị nó còn bị tắc nghẽn thì nó lại tăng huyết áp. Nên là chị mới chuyển qua uống muối á, chị uống chanh quen mà chị chưa uống muối á, thì hay là hồi trước chị có uống muối chưa, hay là cái lượng muối bây giờ nó nhiều hơn thì bây giờ chị giảm muối lại, chị đi từ từ thôi. Mới thì phải đi từ từ thôi, chứ không phải là chị uống cốt chanh được là chị uống muối được. Mà sao uống 6 tháng cốt chanh mà tốt rồi thì sao uống cốt chanh luôn mà đủ ăn chi? 6 tháng mà uống được mà cảm thấy ngon lành thì uống nữa luôn chứ, chưa đủ ăn làm gì? Rồi tiếp tục nè, trẻ nhỏ dưới 1 tuổi, cụ thể là 3 tháng tuổi, khi bị bệnh thì nên làm gì để bé có thể hết bệnh? Cảm sốt vậy anh Bơ hả? Trẻ nhỏ quá thì chỉ có cho bú sữa mẹ thôi chứ làm gì. Thì bây giờ là muốn con khỏe, trẻ nhỏ dưới 1 tuổi muốn con khỏe thì mẹ phải khỏe, là vì nó uống cái thức ăn trực tiếp từ mẹ mà, nên mẹ phải khỏe, cơ thể máu huyết mẹ phải sạch, máu chính là sữa đó. Thì để tăng sức đề kháng cho con có hai điều, đó là thứ nhất là phải khỏe mẹ đó, để khỏe máu khỏe sữa, và thứ hai là phải phơi nắng để tăng sức đề kháng tự nhiên lên. Sơ sinh phơi nắng bình thường, càng phơi càng tốt, tuy nhiên là nắng sáng sớm. ngày nào cũng phơi, cả hai mẹ con là cứ dọn cái chuồng ra phơi. Ẵm con, vừa ẵm con vừa phơi, cởi trần của chuồng áp da lên mẹ xong phơi, xong rồi đảo người cho nó toàn diện luôn. Còn là trẻ nhỏ quá chỉ như vậy thôi. Còn khi mà con cảm con sốc thì cứ tốt nhất là cứ cho da kề da vô mẹ, cởi trần của chuồng ra áp vô da mẹ. Việc áp vô da mẹ thì con bị sốt đó, nó tăng thần, nó giảm sốt cho con rất là nhanh, trẻ sơ sinh đó nha. Còn con bị cảm thì phải phơi nắng. Có bệnh thì uống hay không thì do nơi mình. Không hiểu. Cô uống 20 ngày rồi mà uống nửa trái và nửa thìa cà phê muối hạt, nó cồn cào ruột và đau thượng vị, có sao không con ạ? Nếu nó đau ở trong cái mức cô chịu đựng được thì cô cứ tiếp tục, còn nếu mà nó đau quá thì cô giảm liều lại thôi, cô giảm chanh giảm muối lại. Tại vì có thể là bên trong của cô nó bị vết thương rồi thì cô uống nó sót, nhưng mà bị sót nó không sao cả, nó không có làm vết thương của cô nặng hơn. Người ta cứ tưởng là bác sĩ nói là viêm loét hay trào ngược không được uống chanh muối, bởi vì nó càng làm lũng loét nặng hơn, nhưng mà không có. Con chia sẻ phản khoa học, ngược khoa học hoàn toàn. Nên nếu con nói lại là nếu như mà cái cảm giác sót đó cô chịu đựng được thì cô tiếp tục với điều đó, còn nếu không cô giảm lại một chút mà cô uống đi từ từ từ từ. Còn trong cái khoảng mà con nói rồi, trong vòng 2 tháng đổ lại nó vẫn có những cái giai đoạn nó gọi là nó nhắc bệnh lại, nên nó không sao hết á. Đôi khi có khi 1-2 ngày, có khi 3 ngày vậy thôi, rồi từ từ nó mới lành lặn hẳn. Chứ 2 tháng nó không phải là được 100% đâu. Tại vì có người trào ngược không thì đơn giản, nhưng mỗi nhiều người họ bị kích thích hàng vị xung huyết, tức là bị vết thương rồi đó, bị ra máu rồi đó, thì nó cần thời gian lâu hơn. Huyết áp em 140/770 vậy có cao không, cho em xin bài chữa HP ạ. HP em là sao? HP em 140 là sao? Huyết áp chứ. Huyết áp 140 thì hơi nhích nhích cao ấy. Uống chanh muối hạt liều thấp thấp thời gian là nó cân bằng như vậy. Tại vì tùy tạng người đó nha, to cao thì huyết áp này bình thường, còn mà nếu mà ốm yếu thì liều này hơi cao một tí, nó không đáng lo. Uống chanh muối hạt thời gian bắt đầu 1/3 thì phải muối hạt, nửa trái chanh, một trái chanh, 300 ml nước ấm, uống tầm tháng là nó phải đẹp chứ gì. Huyết áp tự huyết áp khoảng 180-200 còn trị bằng muối được, chứ đừng có nói là huyết áp 140 quá đơn giản. Em bị viêm mũi, xoang, viêm họng, dạ dày trào ngược, đờm lên, phải uống thuốc. Em đã uống chanh muối được 1 tháng, 2 chanh, 2 trái, 2 muối. Bây giờ đờm vẫn ngược lên nhiều, uống thuốc nghỉ được 5 hôm lại bị nhiều, uống thuốc. Em phải chọn 1 trong 2 chứ, giờ em vừa uống thuốc vừa uống chanh muối thì coi như là một lúc thì em xả độc, lúc thì em nạp độc, dùng thuốc tây thì nạp độc đó. Nên mà nếu mà em không có đủ kiên trì, không có chính kiến thì tốt nhất là không nên uống chanh muối hạt. Bởi vì em vừa uống mà em uống chanh muối hạt, còn em bị nhiều bệnh đó, viêm xoang mũi rồi viêm họng, mà từ cái đường ruột của em nó trào lên chứ đâu, nó gây viêm, nó gây độc, bắt đầu nó gây xoang, gây nhiễm độc trên cái đường xoang. Còn viêm họng hạt cũng từ đường ruột ra chứ đâu. Tất cả những người mà bị viêm xoang, viêm mũi dị ứng hầu hết là đều bị vấn đề về đường ruột, đa phần là trào ngược. Nên là uống cần thời gian, chứ còn uống mà cứ vừa uống chanh muối vừa uống thuốc thì tốt nhất là anh khuyên mọi người không có nên uống chanh. Thật sự mới uống có 1 tháng mà uống bằng mèo hơi được 3-4 tháng nhé. Bơi chị thấy em nấu đậu hũ ngon quá nhưng chị nấu không được, em có thể chị cách được không? Có một clip ở trên Facebook của em có chia sẻ rồi chị Trân, có một clip rồi đó, nhưng mà bây giờ nó muốn chỉ là phải gọi điện chị Facebook của chị tên gì. Em phải biết thì gọi điện chỉ nó dễ, gọi điện chỉ vài phút là mình biết. À, làm đậu thì chị đánh bằng giấm cũng được, chị đánh bằng chanh cũng được, em thì em đánh bằng nước cốt muối. Nước cốt muối phải là muối hạt thôi, nước cốt muối tức là cái nước muối cô đặc á, nước mà để muối lâu lâu xong nó ra cái nước cốt mặn á, em đánh bằng cái đó với lại muối hạt. Thì quan trọng là mình đánh, với lại nó có một ít mẹo nữa trong quá trình mình đánh để làm sao cho nó thơm ngon mà nó không có bị chai. Em có clip là chị lên xem thì có chị hiểu không? Không hiểu thì nhắn Facebook, nhưng mà phải biết Facebook làm sao để em nhắn lại, chứ còn giờ Facebook em bây giờ nhiều người nhắn mà em không kiểm tra tin nhắn được. Còn vấn đề về viêm xoang mũi thì buộc là phải phơi nắng hít thật sâu nha, thì nó mới cải thiện được. Chứ còn uống mà để cho cơ thể bị lạnh rồi bị đờm nó phổi yếu bị đờm nữa là coi như là mình sức khỏe yếu lắm. Mình phải tập, anh đã từng bị rồi nên là giờ anh chia sẻ với em á, là mình phải uống chanh muối hạt thời gian dài, tính theo vài tháng, và bắt buộc là mình có nắng mình phải tập trung, mình phơi nắng khi thật sâu, ít nhất phải là một ngày được một buổi, còn nếu không có nắng mình vận động mình thay thế, phải như vậy em mới hết được cái bệnh viêm mũi đó. Anh là một người bị 20 năm và anh hết rồi, bây giờ anh chỉ chia sẻ những cái gì anh từng trải qua thôi. Anh cũng là một cái cây thuốc nè, 20 năm uống thuốc nè, 20 năm uống thuốc tây đó, cứ giờ mệt quá là nóc viên thuốc cảm vô, xong buồn ngủ quá ngủ cái lát nữa dậy người nó bừng bừng nó nóng lên là nó hết cảm à, cứ vậy biết mấy chục năm trời. Thì bây giờ anh chị sao em làm vậy, phải phơi nắng hết tại sao, và phải kiên trì bỏ thuốc tây đi, cố gắng chịu đựng đi thì nó mới hết được, còn mà song song vừa thuốc vừa chanh không bao giờ hết được. Uống thuốc nó giấu cái bệnh vào trong cái cơ thể thì nó càng tích độc nữa. Anh ơi cho em hỏi là em bị sỏi thận kích thước là 18 × 6 mm, 18 hả, to dữ vậy hả, không sao à, giãn dài bể thận nhẹ, em uống gì được anh ạ hả, ảnh hưởng tới thận hả? Thì à, bây giờ em uống, em lên Shopee á, em mua cho anh khoảng mấy trăm gram kim tiền thảo á. Kim tiền thảo Shopee nó có, Shopee hay ở đâu được, thích mua đầu mua kim tiền thảo. Thì mỗi ngày em nấu khoảng 15 đến 2, ban đầu 15 gram thôi, 15 gram em nấu khoảng 1 lít nước hoặc là nửa lít nước gì tùy em, nói chung nhiều nhiều em uống nó dễ đó. Nấu khoảng 1 lít nước thì em uống từ sáng chiều, buổi sáng em vẫn uống chanh muối hạt. Ừ, liều vừa phải, thích nghi vừa phải thôi. Ừ. Còn từ sáng đến chiều em sẽ uống công thức 15 gram kim tiền thảo nấu với lại khoảng lít nước. À, uống từ sáng đến chiều. Rồi và bắt buộc một ngày phải tập cái bối 200 cái. Lúc này em có thể ăn thêm mỗi ngày một miếng thơm dứa nữa thì càng tốt. Ăn trước khi em tập cái bối thì càng tốt. Đó. Khi mình kết hợp những cái bài này thì từ từ sỏi nó sẽ bào mòn ra, chanh nó cũng bào mòn sỏi, thơm nó cũng bào mòn sỏi, mà kim tiền thảo nó cũng bào mòn sỏi. Thì em sẽ nhanh hơn, kết hợp với việc kéo ép gối làm mềm ra. Ừ. Vừa khỏe thận, vừa lọc thận. Đó. Muối lọc thận, kim tiền thảo lọc thận, dứa lọc thận. Đó. Cứ tập đi mà mốt cái thận khỏe luôn. Nó mà đẩy được viên sỏi ra là coi như là cái thời điểm mà nó đẩy ra là sẽ bị buốt nha. Ừ. Có thể sỏi nó to nó sẽ bị buốt. Ừ. Nó chặn á, nó không đi được. Nó sẽ gọi thời gian nó bị buốt, nhưng mà ra được rồi thì coi như là mừng lắm. Không có cần phải đi tán sỏi làm gì hết, tốn tiền. Em vẫn tập như anh bảo nhưng không phải nắng được hả? Phải cố gắng thôi, viêm mũi viêm xoang mà không cố gắng phơi nắng à, thì khó mà lành lắm, phải có nắng, hít thở sâu. Nãy mới có thằng nào nó mới comment gì, Cali gì, mà chửi Việt Nam gì đây. Ai chửi Việt Nam vậy? Tao mà lắng là tao thấy đâu, chặn cái mỏ mày lại. Ăn nó bớt vào bớt vẫn. Nói cái gì đây? Có một thằng Cali livestream chửi Việt Nam và Bác Hồ. Là ai? Mày nó vô vẻ quá vẫn. Nói vô vẻ quá vẫn. Rồi tiếp tục nghe. Em sanh được 3 tháng mấy mà em bị bao tử, có HB uống được không? Anh uống được bình thường. Uống quan sát. Quan sát có nghĩa là chúng ta bắt đầu một cái liều lượng vừa phải thôi, nhỏ nhỏ thôi. Từ từ. HB thì đơn giản mà. HB có chạch muối là hết thôi. Chắc chắn là hết. Có người 1 tháng không? 3 tháng. Tôi 55 tuổi, uống một chanh một muối. Nay cái đầu gối tôi bị sưng đau. Có sao không? Tôi đi ngoài ổn phân vàng rồi. À, ổn phân vàng rồi thì cô chú có thể giảm một tí lại liều cũng được, hoặc nếu không, nếu mà uống liều này mà cảm thấy ok thì cứ giữ liều này, còn nếu không giảm một chút hơn nữa thì một tí là ok rồi, hơn nữa thì lại một chanh là ok rồi, nước thì có khoảng là từ 300-400. Tuy nhiên thì như con đã nói rồi, các vấn đề mà cơ xương khớp trên cơ thể mình, chỗ nào mà trước đây nó có vấn đề, có thể nó chỗ ra trước, có thể là trước đây đã từng bị đau, bị nhói, bị nhức, hoặc có thể là chưa từng bị, lâu lâu nó mỏi chút thôi, thì bây giờ khi uống chanh muối hạt vào bắt đầu là nó tác động vào để nó làm thông tắc, có thể là tắc nghẽn ngay vị trí đó. Nó khi uống vào bắt đầu nó tác động vào. Đó, thế thì cô chú phải chịu khó phơi nắng. Chịu có phơi nắng, còn nếu không là trong cái thời điểm mình uống cái chỗ đau nhất, mình có thể là mình dùng lá mình đắp, có thể là mình giả ngải cứu nè. Giả ngải cứu với lại là lá lốt, cà rễ thân lá luôn. Xong rồi giả rồi cho ít rượu vào và cho nhúng muối hạt vào, xong rồi bắt đầu làm nóng, xong rồi bó lại, bó vị trí mình đau lại. để nó hút độc ra. Đó, bó xong rồi nó nguội mình lại bó. Cứ một lần làm mình làm ba cử như vậy đó. Đó, mình làm liên tục vài hôm là nó sẽ bớt đau. Có nghĩa là mình vừa uống chanh muối, mình vừa phơi nắng và tranh thủ trong ngày, có thể là buổi tối cũng được, mình làm cái công thức bó nó vào thì nó sẽ hút bớt độc ra, thì cái vấn đề đau chân nhất nó sẽ đỡ. Và mình cần duy trì thời gian dài cái vấn đề uống chanh muối hạt và phơi nắng để cho nó cải thiện toàn diện cái sức khỏe của mình luôn. Thỉnh thoảng thì chú Tuấn Hoàng á, một tuần có thể bổ sung 3 ngày nước mía. Nước mía thì mình pha ít nước lọc rồi mình vắt một tí chanh, vắt bỏ một tí muối hạt và mình uống. Hoặc là nếu mình lạnh lạnh á, thì nướng củ gừng đập dập vào. Đó. Tại vì vấn đề về cơ xương khớp á, là do máu huyết của mình nó xấu nó gây ra nha. Chứ không phải là cứ là... Đợi xíu nha. Ngày nào cũng bị mấy con kiến nó giành nước hết á. Nước có đường là bắt đầu nó giành. Rồi tiếp tục. Cảm ơn dì Cẩm Hồng. Mỗi khi bị nghẹn do trào ngược, em thử uống nước cốt chanh với muối hạt để giảm nghẹn. Em có thắc mắc là sau khi uống vào cơ thể thì mất bao lâu để chanh hóa kiềm và Amber. Em cảm ơn Amber, khi bụng rỗng thì nó mới thực hiện được. Vậy thì khi nào là bụng rỗng? Ít nhất là 90 phút sau khi ăn. Ít nhất là 90 phút sau khi ăn, 1 tiếng rưỡi sau khi ăn thì bụng nó mới rỗng. Khi rỗng hoàn toàn bắt đầu nó mới chế độ dọn dẹp. Đó. Nên là thường anh nói mọi người mà uống chanh muối hạt á, là uống vào cái khung giờ buổi sáng 5 đến 7 giờ sáng, khi đó mọi người chưa ăn sáng, khi đó mọi người mới thức dậy, thì đó là giờ hơn nữa cái giờ mà giờ 5 đến 7 giờ sáng là giờ của đại tràng. Giờ của đại tràng nghĩa là giờ sổ của đại tràng, giờ đó là giờ thích hợp cho việc co bóp ruột già để đẩy phân. Nên là mình uống trong vòng 15 nửa tiếng gì đó là mình sẽ đi vệ sinh sẽ là tốt nhất đó, và cùng với thời điểm đó là dạ dày nó rỗng thì nó sẽ bắt đầu làm sạch. Nó phải là rõ nó mới vệ sinh. Còn nó còn thức ăn là nó lao làm việc nó gì đó, nó co bóp để nó tiêu hóa thức ăn thì nó không phải làm việc dọn dẹp. Chào anh Bơ, cho em hỏi là bị rụng tóc có liên quan gì đến phát COVID không? Tỷ lệ có là trên 80%. Hồi trước em tiêm 3 mũi ở nhiều, bây giờ rụng nhiều quá, phải có cách nào mà tóc trở lại không anh? Một tóc trở lại nếu như còn đang tóc đó nha, thì mình phải dưỡng máu huyết. Tóc là tổ máu nên là máu khỏe thì nó mới lên được. Thứ nhất là thân nhiệt cao, thứ hai là máu phải khỏe. Mà muốn máu khỏe thì chúng ta cần hai điều cơ bản mà mình vẫn hay chia sẻ với tất cả mọi người mỗi ngày mỗi giờ, đó chính là chanh muối hạt để làm khỏe đường ruột và dạ dày. Bắt buộc phải có hai thứ này khỏe thì nó mới tiêu hóa chuyển hóa được thức ăn để tạo năng lượng, tạo máu nuôi cơ thể. Trong đó có tóc luôn á. Thế nên là làm muốn khỏe máu thì phải khỏe dạ dày và đường ruột trước. Đó, khi đó là nguyên cái cộng tỷ vị của mình nó khỏe thì nó mới tiêu hóa, chuyển hóa, hấp thu, tạo máu. Còn mà vác thì tại sao vác? Quốc dùng vác tùm lum bệnh vậy. Có ai bị quốc dùng vác 1, 2, 3 mũi là coi như là trên người nổi những cái khối u lạ không? Nhất là trên đầu, nổi những cái cục u cứng nhất. Xong rồi mất kinh. Mất kinh có người mất 4 tháng, có 10 người mất 10 tháng, có người mất 4 năm. Rồi nam mất khả năng sinh sản. Nữ thì làm tử cung, đa phần là bị vấn đề về máu huyết, huyết áp, suy thận, rồi tim mạch, huyết khối. Huyết khối nó gây ảnh hưởng đến vấn đề tim mạch. Rồi xuất hiện những cái ban ngứa trên người là tại sao? Tại vì máu huyết của mình nó độc. Cái đó hôm nay mình không nói thêm, cái này là Astra rồi Pfizer nó công bố hết rồi. Nó kêu là hồi đó tôi làm vội quá. Thật ra làm vội gì, thời điểm bác nó còn xuất hiện trước khi mà có dịch mà. Thì nó gọi là tác dụng phụ, nhưng mình gọi là tác dụng chính mới đúng, tác hại chính mới đúng. Thôi nó qua rồi thì thôi, nó đều cho chúng ta bài học mà. Bài học nào nó cũng có giá trị, quan trọng chúng ta là chiêm nghiệm nó như thế nào. Hai bàn chân lạnh dù mang Hai đôi vớ một lúc phải bơi, uống gì có tác dụng gì nhất hả? Hai bàn chân lạnh thì đối với phụ nữ nha, chân lạnh nó có một cái đường tĩnh mạch nó nối thẳng lên đến buồng trứng và tử cung. Phụ nữ nha, nam thì nó đi đường khác, nam không có buồng trứng, không có tử cung, đó nó sẽ đi lên, thế là lạnh chân sẽ là lạnh tử cung và lạnh cả buồng trứng, và từ từ nó lạnh tay rồi lạnh cả cơ thể. Nên cái chân mình nó giống như là một cái phòng máy lạnh vậy đó, khi nó kích hoạt cái chân lạnh cái là cả cơ thể lạnh. Vậy thì mang tóc không xin dê, em mang tóc không giải quyết được vấn đề gì hết, mà làm ngâm chân với nước gừng nóng với muối hạt vào buổi tối, ngày nào cũng ngâm, tối ngủ không mang tóc, mang tóc trong ngày rồi tối ngủ không mang tóc, tối ngủ mang tóc càng lạnh nữa, nghĩa là nó chỉ mang mình cảm giác ấm, nhưng thực tế nó đang hại mình là bởi vì nó co thắt cái đường, nó đường mạch máu lại và bắt đầu là nó bị tắc nghẽn ngay đó, mà mang nó bóp, mà nó bóp cái cổ chân mà máu huyết lưu thông rồi đó, nên là tối ngủ không mang tóc nha, tối ngủ không mang tóc máu huyết nó càng khó lưu thông, nên là thay vì mang tóc thì ngâm chân với nước gừng nóng với muối hạt. Ai cũng ngâm được hết, từ trẻ nhỏ cho đến người già. Chị bị bao tử trào ngược kích thích, uống một muối ba chanh 500ml nước được 2 tuần rồi, sau 3 ngày nay chiều nào cũng bị xì hơi rất là nhiều. 3 tuần mà xì hơi bình thường, nhưng mà chị kiểm soát coi là cái chanh nó có nhiều quá không. Tao uống mới uống mà uống hơi nhiều nha, tại vì lúc kích thích chúng ta đi chậm chậm thôi, chúng ta đi vội quá thì nó chỗ ra, đôi khi là sót khó chịu đi nữa, sổ ra quá thì là sổ nhiều hơn người bình thường, nên là coi liều muối nó có cao quá không, chanh nó có cao quá với chị hay không, còn nếu không là hạ lại chút xíu, đúng không, chúng ta đi từ từ. Ruột kích thích nó cần thời gian bèo bèo, không phải là 3 tháng nha, tại vì trong quá trình 2 tháng đổ lại nó giảm đi nhiều lắm, nhưng mà nó chưa có lành hẳn đâu, muốn hẳn là phải tầm 3 tháng trở lên á, tại vì ruột kích thích nó nhạy cảm, hang vị xung huyết cũng vậy. 2 tháng nó chỉ đỡ nhiều thôi chứ còn chưa có hoàn thiện đâu, cần duy trì từ từ thôi. Còn vấn đề xì hơi là bắt đầu làm do nó dư khí ở trong cái bao tử của mình, bắt đầu nó không ở hơi thì cũng xì hơi, nó đẩy lên trên thì là ở hơi mà đẩy xuống dưới gọi là xì hơi. Là vì trong cái khoảng thời gian mà chúng ta uống á, bắt đầu là khi mà bụng chúng ta rỗng thì bắt đầu là nó làm việc nhiều, nó làm việc nó co bó để nó đẩy khí, đẩy thức ăn thừa ra, rồi đẩy những cái vùng niêm mạc mà nó bị bong chóc ra rồi á, nó đẩy ra ngoài, và những cái đó là những thứ cần phải được xả ra xuống ruột để đi ngoài á. Thì trong quá trình nó làm việc thì nó sẽ đào thải ra nhiều hơn, thì ở hơi hay xì hơi là bình thường, trong quá trình vài tuần thậm chí 1-2 tháng vẫn còn bị. Anh Bơ ơi, em uống chanh muối được 33 ngày, hôm nay em đau tay chân có sao không, thì chịu khó phơi nắng với hít thở sâu em ạ. Quan trọng là phơi nắng, tại vì cơ thể của chúng ta mà chúng ta bị tắc nghẽn ở đâu, chúng ta uống chanh muối vào là bắt đầu nó sổ ra, nó chỗ ra ngay vị trí nó nhiều hơn. Có khi là trước giờ mình chưa từng đau ngay vị trí đó, nhưng mà uống vào nó lại đau, nhất là ngay những cái khớp đó. Còn có khi là trước đây đau sơ sơ, bây giờ uống mà nó đau nhiều hơn đó, nên là mình phải cố gắng mình hỗ trợ, một là xông hơi đó, cho nó tắt mồ hôi ra cả thân thể, hai là phải phơi nắng, mà phơi nắng vẫn là ổn nhất, tập phơi nắng và hít thở sâu nha. Còn nếu mà cảm thấy nó đang lạnh quá thì em có thể giảm chanh lại, lạnh người á, bổ sung mía gừng. Bơ ơi, anh uống chanh muối được hơn một tháng, nửa chanh nửa muối 200ml nước, đôi lúc như cảm thấy ớn lạnh và đổ mồ hôi, lúc trước trào ngược giờ đỡ hơn nhiều, lúc trước lửa trắng rêu rêu bây giờ đỡ hơn trước. À, anh uống được hơn một tháng, một hai muối một hai chanh. Ớn lạnh thì có thể là mùa này thì mùa độc, ai cũng biết rằng mùa này mùa độc, mùa này mùa dễ bệnh, nhất là những cụ già bây giờ thời điểm này ra đi rất là nhiều, bởi vì họ không thở được, rất khó thở, không khí nó rất là độc, nên là cơ thể của chúng ta nó cũng xuống theo. Ai cũng trải qua giai đoạn, em cũng trải qua, chắc khoảng tầm 20 ngày trước là em đã từng mệt rồi, nên là mọi người cũng sẽ mệt, nên là chuyện bình thường đó. Anh tăng thêm 100ml nước đi, uống 300ml nước đi, uống nhiều nước một tí, rồi tập phơi nắng hít thở sâu thì nó sẽ qua cái cảm giác ớn lạnh, bởi vì cơ thể của anh có thể là đang chớm chớm bị hàn lạnh đó. Người mình nó yếu là nó hàn lạnh, còn cứ tiếp tục duy trì đi, một tháng là tốt, như vậy là tốt rồi. Uống chanh muối chiều tối, chị bị mất ngủ bơ ơi hả? Thì buổi chiều tối em đâu có cho uống chanh, nhất là buổi tối em không cho uống chanh, tại nó uống chanh nó khó ngủ, nên là buổi tối muốn ngủ ngon á, mà muốn bớt đi tiểu á, thì trước khi đi ngủ khoảng 10-15 phút á, làm 100ml nước ấm với là một tí muối hạt là dễ ngủ, còn lại không uống chanh nha. Bắt đầu mà sau buổi chiều sau 5 giờ là không nên uống chanh nữa, dặn nhiều rồi mà. Để đọc, vô tình đọc được một cái này của bạn ấy, nhưng mà không đúng vị trí đó nè. Em uống chanh gần 2 tháng bị mất kinh nguyệt, và vẫn còn táo bón có sao không hả? Cái việc mất kinh nguyệt kệ nó, vấn đề mà chúng ta đang uống nó thay đổi máu huyết, nó đang thay đổi đào thải cơ thể của chúng ta nên mất một tháng kệ nó không vấn đề gì hết. Nhưng mà anh không trả lời của em bởi vì anh không biết em uống liều như thế nào mà cân chính. Em nói là em uống chanh gần 2 tháng nên anh không biết em uống cái gì nên anh không trả lời. Mình các bạn muốn mình trả lời các bạn phải cho mình đầy đủ chứ, ít ra phải có một cái thông tin gì mình có thể trả lời cho các bạn, còn lại không không biết đường nào mà trả lời. Rồi tiếp tục. Bơ ơi, cho chị hỏi là tối chị ngủ ngon giấc nhưng mắt chị vẫn bị thâm. Em chỉ dùng chị để bớt thâm mắt mới. Nếu như mà thận của chị khỏe thì có một cái phương pháp này trước đây em cũng biết thôi chứ còn do em không bị nên em không dùng. Đó là em thấy bạn em á, nó cũng làm cái này gia truyền, không phải gia truyền mà kiểu người lớn mắc bảo lại là thoa dầu dừa lên mí mắt trước khi đi ngủ. Nó dầu dừa chấm vô thoa vuốt vừa massage tí vuốt sau khi ngủ nếu như không phải bị liên quan đến thận, còn mà bị thận yếu là nó đen bình thường nha. Nói chung tất cả mọi người đều nên uống chanh muối hạt đi, uống ít, không bị gì thì uống ít, bị gì thì uống từ từ và tăng lên. Chị hay đi tiểu đêm 2 lần ít nhất, vậy có cách nào điều trị bơ? Vừa mới nói xong đi tiểu đêm, bây giờ đi 2 lần đêm đúng không, trước khi đi ngủ 15 phút uống 100 ml nước với lại nửa thìa hoặc 1/3 thìa cà phê muối hạt là hết đi tiểu luôn. Có thể đi còn một lần và vài hôm nữa là khỏi đi tiểu đêm luôn, ngủ thẳng cẳng. Cô 59 tuổi, nặng 63 kg. Đó, chắc như cô này thì mình có nhiều dữ kiện mình trả lời nè. 59 tuổi, 63 kg, cao huyết áp, mỡ máu, gan nhiễm mỡ, trào ngược dạ dày. Cao huyết áp là nên là cho con biết là cao bao nhiêu nữa thì con dễ trả lời hơn nha. Ví dụ cao có người 140, có người 200, có người 220. Đó, nên nó khác nhau nhiều lắm. Nên là thêm nữa thì tốt hơn. Uống gần 2 tháng, một muối một chanh, nó ho nhiều. Vậy cô có giảm liều không con? Cô cảm ơn nè. Vậy thì là cô trong quá trình mà cô bị cao huyết áp, mỡ máu, mỡ gan, nhiễm mỡ, cô có đi kiểm tra lại sau 1 tháng, sau 2 tháng cô uống chanh muối chưa? Là huyết áp của cô nó có ổn hơn không? Vấn đề gan máu nó có đỡ hay không? Còn mùa này á, nó con nói thật là mùa này là mùa bệnh. Mùa bão lũ là mùa bệnh, không khí cực kỳ độc. Nên là chỉ cần chúng ta thức dậy, ta hít vài hơi thôi là chúng ta cảm thấy chúng ta mệt rồi. Mùa này là mùa mệt mỏi, mùa bệnh tật. Không khéo là có dịch nữa nha. Coi chừng một là có dịch, còn không á thằng quả năm sau là có dịch. Đánh áo phải có dịch nè. Chiêu của nó là như vậy mà. Nếu mà thể trạng cô như này mà cô cảm thấy là cô uống được, cái vấn đề ho này do thời tiết thôi. Còn cô uống cô phải phơi nắng hít thở sâu rồi nha, để cho nó cải thiện vấn đề tim mạch huyết áp với lại là nó tăng thân nhiệt mình lên nhờ việc phơi nắng với hít thở đó, thì cô sẽ cải thiện và cô giảm giảm chút thôi. Chứ còn cô thì cô uống điều này ok rồi đó. Phơi nắng nó cũng sẽ giảm ho, giảm trà, giảm vấn đề mà đờm. Bơ ơi, chị bị trào ngược, ngứa cổ hay ho và đàm nhớt rất là nhiều, vừa ho khạc ra có đàm. Từ khi chị dùng chanh muối và hít thở phơi nắng chị đỡ hơn trước à? Vậy là tốt rồi chị. Đúng rồi, phơi nắng và hít thở cấm đề về đàm nè, tại phổi mình nó yếu, phổi mình nó yếu à, nó có dịch, nó đọng dịch bấn vào trong. Bắt đầu nó không có đẩy ra được thì nó sẽ khó chịu, nó cứ ngày nó chi tiết lên chút và nó khó chịu khó chịu đó. Mình cứ uống chanh muối hạt phơi nắng hít thở sâu như vậy đỡ rất là nhiều căn bệnh luôn. Anh Bơ ơi, em bị co thắt đường ruột viêm đại tràng tối nay 3 tháng rưỡi. Tới nay là 3 tháng rưỡi rồi. Một muỗng một chanh mà bên phải lâu lâu còn đau hả? Hiện tại là em có cảm thấy em sổ được nhiều hay chưa? Còn nếu mà cảm giác là em bị vấn đề mà viêm đại tràng với lại là do biết sao nó đã bị không? Đa phần 99% luôn á, chứ không phải là 90% đâu, là do vậy trước đó em bị táo bón á. Mà quan trọng là em đã cảm thấy em xả ra hết hay chưa? Xả hết hay chưa là em cảm giác là mỗi lần mà em uống xong em đi vệ sinh á, có thể là đa phần là lỏng nha. Nhưng mà quan trọng là mỗi buổi sáng em cảm thấy em xả ra nó có thoải mái hay không, hay là nó còn cảm giác nó còn trong đó, mà phân của em hiện tại bây giờ là nó còn đen hôi nữa hay không. Nếu mà nó vàng đậm và nó ít hôi là coi như là tốt rồi đó. Thế thì lúc này em có thể giảm liều lại một chút xíu rồi. Khi các bạn uống được trên 2 tháng hoặc là 3 tháng hơn rồi, bắt đầu là mọi người có thể giảm liều lượng lại một xíu rồi và bắt đầu là chúng ta bổ sung những cái món mà mình buổi live hôm trước mình nói là bổ sung dưa muối chua nè, cải muối chua, rồi kim chi đó, rồi những cái vị chát như là chuối chát, quả vả, quả sung hay là bột chuối xanh, nó bổ sung thêm để cho nó quá trình chuyển hóa, tiêu hóa nó được tốt hơn. Còn mà đó, viêm co thắt đường ruột thì cứ đi lâu dài uống nhiều nước vào cho nó dễ sổ, nhiều nước nha, cho nó mềm nó dễ sổ ra, nó sổ ra được là nó khỏe, ruột mình nó khỏe. Những lúc chị ăn trái cây như là xoài hoặc là chuối thì chị có đờm làm chị cứ ho, khi nào khạc hết thì mới hết, xin ba tư vấn. À, mấy cái vấn đề này chị cứ duy trì lâu dài thì về tranh huyết áp thì chị sẽ đỡ rất là nhiều thứ. Cho nó uống, cho nó xả ra mấy cái dịch ở trong đường ruột bao tử, mà nó xả ra mấy cái dịch bẩn, dịch thừa thì nó sạch, mai mốt nó sạch thì mình khỏe thôi, mình hết những triệu chứng này, cứ phơi nắng hít thở sâu nữa. Em uống chanh gần 2 tháng bị mất kinh. À rồi, để anh trả lời rồi, nhưng mà không có đủ điều kiện để anh trả lời luôn, không có thông tin gì để anh trả lời. Ăn vào muốn ói có cái nào chị được không? Bơ, chanh, muối hạt. Chị uống được 31 ngày rồi mà sáng nay không đi ẹ được, có sao không em? À, trong khoảng thời gian này mọi người uống mà có một ngày nó không đi ẹ được cũng không sao. Quan trọng là mọi người tiếp tục quan sát ngày mai, ngày mốt, ngày kia coi như thế nào. Còn mà uống mà để mình muốn chia sẻ thì phải có liều lượng mình mới chia sẻ được chứ. Mình coi nó có dư hay không, nó có thiếu hay không. Còn comment như là chịu. Chồng chị uống 1 phần 2 chanh và 1 phần 2 muối được 21 ngày. Đôi lúc nó hơi bị nhói tim thì có sao không em hả? Có thể như là nhói tim thì thường là do bị tắc nghẽn máu huyết. Tắc nghẽn máu huyết là bắt đầu là khi mình uống vào, uống muối muối vào thì nó sẽ, tim nó sẽ mở cái van lớn hơn, nó đập mạnh hơn. Em ví dụ cái van nước cho mình dễ hiểu. Nó thì nước nó sẽ chảy mạnh hơn mà nếu như mà nó qua những cái mạch máu ở đường dẫn ngay tim mà nó bị khó qua thì nó sẽ có tình trạng nhói tim, đó là do tắc nghẽn máu huyết. Thế thì tập hít thở sâu, phơi nắng được nữa thì tốt, tăng thân nhiệt lên, kết hợp với việc uống chanh muối mỗi ngày thì nó sẽ làm máu huyết của mình nó được trôi chảy hơn, sạch máu hơn, hỗ trợ đào thải những cục máu đông ra đó, thì nó mới bỏ qua những triệu chứng này. Còn nếu mà không uống chanh muối nữa thì khả năng coi chừng là có bị vấn đề về đột quỵ đó, nhồi máu cơ tim đó, là đi lên bác sĩ là phải đặt stent đó. Cứ uống chanh muối một thời gian đi, nếu mà cảm thấy hiện tại nó cảm thấy hơi nhói thì giảm muối lại một tí, mình đi từ từ không có vội vàng gì hết. Chị đang mỏi cổ vai gáy uống gì được hả em? Chanh muối hạt với lại phơi nắng. Mình bị viêm mũi dưỡng 20 năm rồi mà chị không thích muối cho mình với. Không thích thì cứ uống bình thường thôi. Trong kênh YouTube thì có hướng dẫn chi tiết từ A đến Z rồi, mọi người xem đi. Còn bị viêm mũi dưỡng 20 năm mình cũng bị 20 năm đó thôi, mà mình hết rồi. Những cái điều cơ bản thôi cứ làm theo là được. Mình hết thì mọi người cũng phải hết. Mình bị 20 năm chỉ hỏi gì. Một cây thuốc tây nè. Bé chị 10 tuổi bị viêm mũi dị ứng nặng. Chị muốn cho cháu chanh muối mà sáng nay đi học sớm sẽ đau bụng đi cầu. Bất tiện vậy cách nào? Chị không bơ, tội em nó bị liên tục hả? Nếu mà không uống được cái công thức này thì buổi sáng chịu khó nấu cho con mía xả gừng chanh muối đi cũng được. Muối mía xả gừng chanh muối thì uống vào nó cũng có đi vệ sinh nhưng nó không sổ, mất kiểm soát, nhưng là uống chanh muối đâu, nên là chị ví dụ chị nấu khoảng tầm 500 ml 700 ml, chị cho vào cái bình đó, chị ấm ấm thôi, chị cho con khi nào khác thì con uống, mang đi uống luôn, thì công thức này nó cũng rất là tốt. Chứ còn lại là viêm mũi dị ứng là nó không trị được bằng cái gì đâu. Em đi nhiều phương pháp lắm rồi không trị được. Đó, khi mà thân nhiệt mình tăng lên mà đường ruột dạ dày của mình khỏe thì tự nhiên là nó hết rồi. Nếu còn mà dạ dày nó còn trào ngược, nó còn bị viêm, bị nhiễm thì chắc chắn viêm xoang, viêm mũi dẫn nó vẫn còn, không bao giờ hết được. Cô 56 tuổi bị bao tử HB xung huyết hăng vị, cô bị 20 năm rồi. Cô uống một chanh một muối, bao tử êm nhưng sao cô hơi ốm. Dạ, cô đào thải ra thì nó sẽ hơi hơi ốm, nên là nếu mà cô muốn nó xả ít thôi thì cô uống giảm chanh giảm muối lại một tí. Tại vì vấn đề nữa là cô bị xung huyết hăng vị nên là đi từ từ thôi, mình không đi vội vàng nha. Cô cứ đi từ từ thôi, giảm tí chanh tí muối lại, tăng nước thêm. Thì như con nói với mọi người rồi, chúng ta sẽ bị sút, đa phần sẽ bị sút. Ít có người mập lắm, có nhiều người họ thèm ăn quá họ mập, nhưng mà ngược lại khi họ ăn nhiều quá thì bao tử của họ chịu nặng nó lâu hơn những người khác. Phải cho chúng ta đói trong khoảng thời gian dài vài tiếng ấy, thì đừng có lúc nào cũng ăn uống chanh muối hạt mà ăn nhiều quá nó lâu làm lắm, bớt ăn lại, cứ ăn đúng buổi thôi, đừng có ăn lệch buổi nhiều quá thì nó không có thời gian trống để nó làm sạch vệ sinh cái bao tử mình. Anh Bơ ơi, uống nửa muối một quả rưỡi chanh được 10 ngày em thấy xả khỏe và năng lượng khỏe trong người, nhưng hôm qua buổi chiều hơi nặng nặng chân và có phù nhẹ nhẹ trên mặt chân trái hả? Nếu mà vậy thì em phải phơi nắng nha, điều đầu tiên em phải phơi nắng rồi đã, với lại em cần chỉnh lại liều lượng. Thì liều lượng ở đây chính là muối, để anh coi nửa muối hả, nửa muối mà bị phù chân hả, mà là thận em bị yếu rồi đó. Nếu mà nửa buổi mà em cảm thấy em tích tích nước là coi như thận em yếu, thế thì phải tích cực. Hai thứ bắt buộc là phải phơi nắng, ưu tiên phần lưng, phần lưng chính là thận á, và tập bài kéo bẹt gối, nạp khí trung tiêu thay phiên nhau mà tập để cho làm ấm cái thận lên nha. Còn nếu nữ thì ngâm mông, nữ thì ngâm mông nó cũng làm ấm thận lên, thì thận nó khỏe thì nó mới thải ra hết được, chứ nếu không nó bị tích lại. Thì lúc này em có thể là giảm một tí muối và em giảm nước lại, nó tích cực như anh chia sẻ đó. Bơ dặn mọi người uống bằng ly thủy tinh và uống bằng ống hút, và uống xong phải xúc miệng, nếu không sau này rụng hết răng ha. Vấn đề uống thủy tinh thì đúng, vấn đề uống thủy tinh thì đúng, mọi người nên uống thủy tinh bởi vì mình uống nước ấm mà, ấm nóng thì nên thủy tinh rồi, nó điều đầu tiên là đúng. Còn mà uống ống hút á, thì tùy mọi người, mọi người cảm thấy ê răng mọi người ống hút, còn không ê răng thì không ống hút. Bởi vì 2 năm rồi mình chưa bao giờ dùng ống hút, 2 năm rồi mình chơi trực tiếp qua miệng thôi. Mà uống xong để răng, thế nên là mình mới bảo mọi người là dậy sớm chưa làm gì hết, chưa lăn cỏ gì hết là uống, uống như vậy là tốt, sau rồi uống xong mình mới đánh răng. Để những người mà răng bị yếu á, mà nó bị buốt buốt răng, xong rồi mọi người ăn sáng hay làm gì mọi người cảm thấy nó hơi khó chịu. Anh ra video chỉ cách làm đậu khuôn để mọi người cùng làm đi anh hả? Anh có làm rồi mà, giờ không lẽ? À thôi, được rồi, vài bữa nữa đi. Đã mới mua một cái khuôn khuôn inox 500 mấy ngàn, 580 ngàn, khuôn ngon lắm, khuôn làm cho nhà anh thôi. Hôm sau anh sẽ quay chi tiết chia sẻ. Mà có một clip khoảng hơn phút anh chia sẻ rồi, nhưng mà thôi để anh làm clip dài hơn, clip 10 phút đi. Thật là làm đậu dễ lắm, quan trọng là nó béo hay không béo, làm vài bữa là nó béo à. Mình chỉ cho mọi người là phải béo chứ không phải chỉ cho mọi người là làm được. Làm được là làm ai làm được ấy, cứ pha đại nó cũng ra đậu mà. Chia sẻ chanh muốn mặc chia sẻ về làm đậu khuôn. Hai bơ chị uống 20 tháng 9, hôm qua là 40 ngày không ăn gian nhen. Vậy hôm bữa em đọc chẳng nhầm chị, tại có nhiều chị bên Mỹ quá không biết có anh chị mình uống. Như em lộn chị bên Úc. Nó hôm qua em có dặn chị thì chị hôm qua em có dặn chị chưa ta, hay là hôm qua bị mắc tắc mic, hôm kia bị tắc mic hả? Không ăn gian à, em tưởng chị uống phải được tầm 2 tháng là sao mới có 40 ngày ta. Em nhớ em gặp chị lâu lắm mà, thế từ lúc em bắt đầu làm YouTube chị mới uống hả? Chanh đào với muối nước ấm được không em? Dạ được á chị. Chị uống mới 3 tháng thấy sức khỏe không còn mệt, mặc dù chị làm nhiều cũng không thấy mệt. Trước khi chưa uống chanh muối bao tử không dám ăn thơm, giờ thì ăn tẹt ga luôn. Hôm nào mà chị cảm thấy mà chị uống được khoảng 3 tháng thì chẳng an toàn, 3 tháng rồi xong buổi sáng chị thử là không ăn sáng, chị nhai thử 3 trái chanh, cắt 3 trái chanh ra chấm muối hạt ăn thử coi nó có ê bụng không, trải nghiệm coi sao. Thử cái bao tử của mình đây khỏe tới đâu nè, là nhai luôn cả vỏ nha, nhai luôn 3 quả chanh chấm muối ăn hơi lăn tí. À mà cái thời điểm em ăn nó không hay nha, tại vì em uống lâu rồi nó không hay được. Em chưa bao giờ uống ống hút hết, nhưng mà em không bị e răng. Thời gian đầu mới uống giấm thì em e răng, sau này không hay được. Buổi sáng em cắt 5 trái chanh ra em nhai mà không hay luôn, bụng không bị sót luôn, tại vì em đâu ăn sáng đâu. Nhai 5 trái chanh mà không ăn sáng đó nha. Cho nên là các bạn mà uống cốt chanh em thấy cũng bình thường, nhưng mà em không có muốn uống cốt chanh thôi. Lâu lâu uống lần chứ không uống liên tục. Bị VM dư uống liều lượng như nào chị với bạn? VM dư là gì ta? Viêm không gặp được. À viêm mũi dị ứng uống liều lượng như thế nào? Chưa biết liều lượng như thế nào thì không uống được đâu. Liều lượng thì có bằng nửa nửa thì cà phê muối hạt, nửa chai chanh đồng, một chai chanh 300 ml ấm, uống vài tháng như vậy tăng lên từ từ. Uống 1 tháng 2 tháng tăng lên khoảng 1 muỗng 1 rưỡi, tăng tối đa khoảng 1 muỗng rưỡi muối, mới lại là 1-2-3 chai chanh gì thôi tùy. 300-500 ml ấm uống lâu dài, chứ không phải uống viêm mũi dị ứng uống tháng hết đâu. Có hai bạn comment là uống 1 tháng hết viêm xoang, không tin. Thật sự mình không tin, bởi vì mình nó chưa hết hẳn đâu. Nhưng các bạn mừng mà các bạn kêu hết, mình chưa tin. Phải qua 1 năm mới biết là mình hết hẳn hay không. Ý là trải qua 1 năm sau mình mới coi là đúng là thật sự mình hết hẳn hay không. Rồi có một bạn bị viêm mũi dị ứng bạn uống tháng hết, mừng quá trời mừng, trong khi bị quá trời lâu rồi. Nhưng mình cũng không tin, phải uống lâu hơn chứ, còn 1 tháng không hết được. Nó chỉ đỡ thôi chứ không thể nào hết được, không thể nào để hết được. À, chị 47 tuổi, táo bón và chậu ngược 30 năm. Tuần đầu uống 1/3 muối, 1/4 chanh, 300 ml nước ấm, giảm 90%. Sau 10 ngày, 1 chanh, 1 muối, 500 ml nước. À, mình không đi lỏng nhưng đều hơn. Tại vì lượng này hả, lượng này cũng được không sao, không đi lỏng cũng không sao. Sau 10 ngày táo trở lại. Mình có tập thể dục, đau phần phụ. À, như thế này nè chị, à, chị bị táo 30 năm, có thể là 5-7 ngày chị mới đi vệ sinh một lần. Thế nên là những cái phân của chị á, nó đóng cứng cứng ngắc, em gọi là cứng ngắc luôn á, trong cái thành ruột rồi. Thế nên là khi chị uống một cái liều lượng là 1/2 thì 1/3 thì hay lên 1 thì á, thì nó mới chỉ ra được những cái phân gần đây thôi, chứ không phải là nó ra hết những cái phân cứng ngắc mà chị tích tụ bao nhiêu lâu nay rồi, à, cả chục năm nó còn tích tụ lại được, nó đóng đóng gọi là hóa thạch luôn mà, nói vậy cho nó ghê á. Thế nên là chị cần một thời gian lâu hơn, dài hơn và tăng liều thêm. Tăng liều thêm, chị có thể tăng lên đến 1,5 thìa cà phê muối hạt và 500-600ml nước ấm, uống xong rồi chị thể dục là tốt đó. Thì chị phải làm sao á, đây là cái giai đoạn nó bắt đầu nó khó đi rồi, gọi là táo nó vẫn đúng, mà là chị xả ra đừng thời gian mà táo gì nữa, có nghĩa là thời gian này nó không còn xả như những ngày trước nữa, nó không xả giống như là 20 ngày trước nữa, là bởi vì phân của chị nó bắt đầu nó đến cái giai đoạn là nó tác động đến những cái phân cứng ngắc mà nó bám trên thành ruột rồi, nó bám nhiều quá cuối cùng ruột của chị nó đâu còn co bóp được đâu, mỗi lần nó muốn co bóp lên để nó đẩy ra thì nó cứng ngắc rồi, nó hết chỗ để co bóp rồi. Thì chị cần phải tăng muối và tăng nước thêm, chị phải làm sao hỗ trợ tối đa cho nó phải ra được. Có thể khi mà chị tăng liều lên á, chị sẽ xả ra phân đen và hôi đó. Nếu mà có trạng thái này thì chị bắt đầu chị tăng liều 1-2-3 ngày đầu á, thì coi như là mừng hết lớn, bởi vì nó ra được cái đống đó thì ruột của chị sẽ khỏe từ từ, và chị quan sát tiếp tục đến khi nào mà những, nếu mà nó có ra phân đen hôi tiếp tục á, mà khi nào nó xả ra tiếp tục nữa mà hết đen hôi, khi nào mà về phân vàng bình thường mà hết mùi hôi á, thì chị giảm liều lượng lại, chỉ cần nửa thìa hoặc là một thìa, 100-200 gì thôi, 300-500ml nước ấm, nó là như vậy. Chứ thời điểm này chị cần phải tăng lên, bởi vì chị không phải chị táo bón 1-2 năm hay một vài tháng, mà chị táo bón 30 năm rồi. 30 năm là coi như ruột của chị nó khả năng co bóp, cái nhu động ruột của chị nó yếu quá rồi. À, bữa giờ chị uống là bởi vì nó kéo nước xuống nhiều quá, thì buộc nó phải đẩy những cái phần mềm ra. Nhưng mà khi chị sổ ra được thì chị sẽ khỏe rất là nhiều, và thậm chí chị hết luôn những cái căn bệnh về xương khớp hay là đau đầu của chị nữa. Bị táo bón 30 năm, chằn ngược 30 năm là coi như là đầu của mình hay đau lắm, máu huyết nó bẩn quá rồi. Nên cố gắng chỉ có tăng lên thoải mái đi, bởi vì có nhiều người bảo sao người ta nói ngày có 5 gram mà sao ăn uống đã hết 5 gram rồi, thì uống vào nó dư không? Bơ chỉ cho mọi người uống vào là xả ra hết. Xả ra hết không dư đâu, nó chỉ giữ lại một tí mà cơ thể tế bào cần thận cần thôi. Còn là nó ra hết. Trừ những người nào gọi là thận yếu quá thì nó mới tích nước lại giống như các bạn lúc nãy, thì mình cố gắng phơi nắng, ưu tiên phần lưng, rồi mình tập khẽ cố đặt cái chuông tiêu để cho nó ấm thận, cho quá trình lọc thận được tốt hơn. Anh Bơ ơi, em uống thì đi lần đầu ra nước, nhưng rồi trong ngày vẫn muốn đi ẻ, khi đi thì lại không ra, rồi nó cứ khó chịu lại muốn đi mà lại không đi được. Rồi ok, buổi sáng là cái thời điểm mà thích hợp nhất để nó đi vệ sinh, nhất là trong cái khung giờ ở Đông y gọi là khung giờ Mão, giờ Mèo á, là giờ 5 đến 7 giờ sáng. Nếu như mà em kiên trì, em uống liên tục kiên trì 1-2-3 tháng trong cái thời điểm từ 5 đến 7 giờ sáng sẽ là cái thời điểm mà mọi người dễ dàng sổ phân nhất, bởi vì giờ đó là giờ hoạt động của đại tràng. Hoạt động của đại tràng có nghĩa là cái đại tràng của mình sẽ co bóp mạnh liệt nhất để làm gì, để đẩy phân ra, để đẩy những cái chất thừa ra. Đó, thế nên nếu chúng ta uống trong khoảng 5 đến 7 giờ là cực kỳ tốt cho những người muốn xả về táo bón, và muốn xả phân ra, xả phân là hết bệnh. Các bạn cứ xả phân ra mà tích tụ lâu năm là các bạn hết bệnh. Có nhiều căn bệnh mà bỏ tay thị trường luôn mà các bạn uống tranh muối vàng hết đó. Mà cái vấn đề chúng ta phải làm cho đường ruột dạ dày của chúng ta, cái đại tràng của chúng ta nó sạch, tự nhiên nó hết bệnh. Theo tháng, theo năm, tự nhiên nó hết những cái căn bệnh nào mình không biết luôn. Đó, thế thì bạn Phú, Nguyễn Ngọc Phú đó, em có nghĩa là cái ruột của em nó còn phân, nó muốn đi ra, nhưng mà lại nó chưa đủ đô, chưa đủ độ để nó muốn đẩy ra. Thế thì em có thể tăng thêm một tí muối, tăng thêm nước để cho nó dễ dàng nó đi ra hết trong buổi sáng, lúc buổi chiều không đi ra nữa. Chứ mà chưa đủ đô là nó đi ra mới có 70, còn 30 nó muốn ra mà nó lại không ra được. Đó, thứ nhất là mình tăng liều lên thời gian đầu cho nó xả ra đi. Thứ hai là uống trong cái khung giờ từ 5 đến 7 giờ sáng là tốt nhất. Với lại buổi sau viết ra thì viết nhớ liều lượng để mình và người khác cân chỉnh cho nó dễ, còn viết không có thông tin gì cả. Đáng lẽ là những comment đó mình không có đọc đâu, không có thông tin gì để chia sẻ luôn. Em uống chanh muối, nửa chanh nửa muối được 33 ngày rồi. Em đau khớp tay chân có sao không anh? Không, bình thường. Cố gắng phơi nắng, tập hít thở sâu đi, tăng thân nhiệt lên thì cái quá trình đau xương khớp này sẽ đỡ. Nhưng vấn đề là em bị tắc nghẽn thì em mới hay bị đau xương khớp, cơ thể em bị lạnh em bị đau xương khớp. Còn em phơi nắng hít thở đi, trong tuần có thể bổ sung 1-2-3 bữa nước mía là ok. Cứ uống kiên trì thêm, 33 ngày tốt rồi, cố gắng duy trì thêm. Còn nãy em có trả lời vấn đề này trên nhiều rồi, hai comment trả lời giống nhau rồi. Cô bị viêm niêm mạc đại tràng khi uống chanh muối hạt thì có thể hết viêm hay không? Dạ có. Viêm thì cô bắt đầu uống 1/3 thìa cà phê muối hạt thôi, nửa trái chanh hoặc là một lát chanh, 300ml nước ấm, rồi uống quan sát trong vòng 1 tuần, tăng lên 1/2 thìa, tăng từ từ nha, tăng từ từ lên. Nói chung nếu mà bắt đầu 1/3 thìa trong tuần đầu mà cảm thấy nó vẫn sót khó chịu nhiều á, ít thì không sao, ít là bình thường, tại vì uống mà nó phải sót, đang bị viêm mà. Nhưng mà nếu ít ít thì mình có thể đi từ từ mình tăng, còn nếu mà cảm thấy sót hơi nhiều, hơi khả năng mình chịu đựng được á, mình giảm còn 1/4 thì là phải nuôi hạt thôi. Một tí chanh thôi, một lát chanh 300 ml, 400 ml nước ấm, uống như vậy trên một tháng là mới cải thiện nha, chứ không phải là 1-2 tuần mà sau này tôi này cảm thấy uống mà nó sổ nhiều quá thì sổ mới tốt. Tại sao là bị viêm? Tại vì phân nó đóng gì đó, nó nhiễm độc nó mới viêm. Dạo này thấy nhiều người bị viêm xoang nhỉ? Viêm xoang thì từ cái đường ruột mà ra, viêm xoang rồi viêm mũi rồi hạch hay là giáp đều từ đường ruột mà ra hết. Chúng ta ăn độc, uống độc, uống thuốc cũng là độc nha. Thuốc nó có dược, nó có độc dược trong đó rất là nhiều và tác dụng phụ rất là nhiều, và thậm chí là như này nữa nè, nó cũng tạo độc. Có những người mà hút vô phát năm 2020, 2021 á, hút vô phát bị ung thư tuyến giáp, hút vô phát bị bướu gì, bướu bướu độc, bướu ác tính, hút vô phát bị u não, nó nhiều lắm, nhiều trường hợp lắm, tại vì máu nhiễm độc là bị thôi. Còn viêm xoang, viêm mũi dị ứng bây giờ 10 người chắc cũng khoảng 4-5 người bị rồi, có khi 5-6-7 người bị rồi. Mình cũng thấy từng người bị viêm mũi dị ứng nên khổ sở lắm. Viêm mũi dị ứng không làm được cái gì hết á, nó đang ngồi máy tính chạy mũi tông, xong rồi ho, xong rồi lau mũi khịt ra, xong rồi buồn ngủ kinh khủng khiếp. Nó mà làm hồi xưa mà làm văn phòng máy tính nữa, máy lạnh thì mở phà, không lẽ mà vì mình kêu tắt máy lạnh thì đâu được, người ta nóng, khổ sở lắm. Em bị mỡ máu, em muốn gì được anh mỡ máu chanh muối hạt là hết không? Mỡ máu, mỡ gan, uống chanh muối hạt là hết. Cô chào bơ, uống chanh muối, cô đường huyết hạ bơ ơi. Hạ là sao? Thì con hiểu con muốn hỏi gì? Ý là chỉ số tiểu đường của cô nó hạ hay là tốt hay là xấu? Cô chắc như vậy, con không biết là tốt hay xấu hả? Anh bơ bày em cách ép gối, tan sỏi. Ép gối, em lên Google, lên YouTube á, em tìm là kéo ép gối, đó là nó sẽ ra cách chỉ dạy em kéo gối. Nhưng mà phải kết hợp là uống chanh muối hạt nè, ăn thơm nè, có thể là uống thêm bài kim tiền thảo 15-20 gram, nấu với khoảng lít nước uống cả ngày thì nó nhanh hơn. Còn chanh muối hạt không cũng được, với điều kiện nhỏ nhỏ thôi thì chúng ta kéo gối nó cũng ra. Chào anh bơ, không biết khi nào em hữu duyên gặp được anh hả? Em ở đâu? Đôi khi mọi người cứ gặp anh ngoài đường mà. Hôm trước cũng gặp bạn. Hello anh Mơ, cho em hỏi cái này, anh Mơ có lập nhóm trên Facebook không? Tại em có nhóm mời em. Anh không tham gia bất kỳ một nhóm nào trên Facebook cả. Anh chỉ có một cái nhóm mà anh ghi là nhóm tạo thử nghiệm. Cái nhóm đó để anh gửi cái link mỗi lần anh like trên YouTube thôi. Còn anh không có bất kỳ một hội nhóm nào trên Facebook hết. Anh không tham gia. Những người mà lấy tên anh rồi là coi như là đăng bài để bán hàng là không phải anh nha. Anh đã nói rồi, hiện tại anh không bán hàng, không bán một cái gì hết. Nên tất cả những trang Facebook cá nhân nào hay là hội nhóm nào mà bán hàng thì đều không phải là anh. Nói là nhớ chứ mất công rồi sau này thì kêu bị ông bơ mà tôi mất mấy trăm ngàn mua hàng. Bơ ơi, cô Vân theo con uống chanh muối hạt được gần 2 tháng rồi, kết quả rất tốt nhưng còn bị chuột rút, tê tay tê chân, phải làm sao bơ ạ? Cô Siên á, là cô nấu công thức mía xả gừng chanh muối cô uống, bởi vì khả năng cô vẫn đang thiếu đường á. Nó làm ấm cơ thể, bổ sung đường, đường tốt cho cơ thể. Rồi, với lại cô phải phơi nắng. Cô phải phơi nắng nha, các vấn đề cơ xương khớp cô phải phơi nắng, nó sẽ đỡ nhiều. Còn nếu mà ai gần biển á, cứ ra chôn biển ngày nào cũng ra phơi nắng, che cái mặt lại rồi bắt đầu là đắp cát hết người. Các vấn đề về cơ xương khớp thoái hóa là coi như là đỡ cực kỳ nhanh. Đó là mình kết hợp với mía, với muối là nhanh lắm. Cô uống chanh muối nó sổ nhẹ nhõm hơn. Dạ vậy là tốt rồi cô ạ. Em huyết áp đã dao động từ 138-160, 89-101, nhịp tim mà 101 luôn hả? À không, nhịp tim. Em uống chanh muối hạt đi, em bắt đầu 1/3 thì cà phê muối hạt. Bắt đầu 1/3 thì cà phê muối hạt nữa với chanh 300 ml nước ấm. Rồi trong vòng nửa tháng 20 ngày nó bắt đầu em sẽ tăng lên 1/2 thìa. Rồi tăng từ từ lên dần dần gần 1 thìa, rồi 1 thìa trong vòng khoảng 2 tháng đó. Là coi như là cố gắng có nắng, phơi nắng chút xíu và tập hít thở sâu là em sẽ cải thiện rất là tốt. Em sẽ cải thiện huyết áp. Phải tầm 2 tháng trở đi mà người huyết áp nó mới đẹp nha. Còn trong vòng 1 tháng đổ lại đôi khi nó còn nhích nhích lên tí, nhưng mà không sao. Nó nhích lên nhưng mà cơ thể chúng ta nó khác, nó thay đổi khác rồi liền. Em bị cường giáp 3 năm mới bỏ thuốc, uống chanh muối hạt tăng liều lượng 2 muỗng một chanh. Giờ em bị thở gấp, tim đập nhanh. Giảm muối em ơi, 2 muỗng nhiều quá. Em mới uống mà sao em tăng nhiều muối vậy? Ra mồ hôi tay, tay chân run. Em chơi thể thao, tắm nắng nhiều nhưng rất mệt, có phải tăng liều lượng hay không anh? Giảm chứ, em giảm liều lượng muối lại. Em uống một muỗng một chanh thôi nha. Tại vì muối uống vào thì tim sẽ đập nhanh, nên là từ từ thôi. Sau này em có thể uống được hai thìa. Giống như anh này lo lo vẫn hai thìa ở thời điểm hiện tại. Trước kia có thời điểm anh uống mấy thìa ta? 1, 2, 3. Tầm một lần anh uống khoảng 3-4 thìa. Anh uống nhiều á, thì gặp thêm muối hạt á. Anh uống hai cái thìa ăn cơm á, thìa canh á, hai thìa đầy là khoảng 30 mấy gram á, 34 gram. Nhưng mà anh uống trải nghiệm thôi, chứ không phải uống uống nhiều như vậy. Uống vào tim mới đập nhanh hơn. Nói nên là em giảm liều lượng lại. Có vận động thể thao là tốt rồi. Em bỏ thuốc mà em uống liều cao quá là em mệt. Đúng rồi, em phải uống thời gian thích nghi, cảm thấy cơ thể mình có năng lượng rồi, hoặc là bỏ từ từ đó, trong vòng tuần, chứ không bỏ cái trong vòng một ngày đâu đó, thì nó mới không bị mệt. Chứ có nhiều người trẻ thì không sao, lớn tuổi mà bị mệt thì họ hoảng, họ là đổ thừa cho chanh muối liền. Bơi ngày nào uống nước mía được không bơi? Khi mà các bạn thanh lọc thải độc được lâu rồi đó, vài tháng trở lên rồi đó, thì ngày nào các bạn uống nước mía cũng được hết, không có dư. Ngày uống 1 lít 2 lít bình thường không dư, mình cũng vậy mà. Nhưng mà với điều kiện là phải thanh lọc thải độc lâu đã, đủ lâu đã. Còn nếu chưa lâu thì trong tuần uống 3 bữa 5 bữa vừa phải thôi. Ủng hộ kênh hả? Cảm ơn chị. Em chào anh Bơ, cho em hỏi là uống chanh muối nước ấm được 2 tháng rưỡi, em uống 2 chanh 1/3 muối mà nay em không đi ngoài được hả? Tức là không đi ngoài được là không đi liên tục được một ngày một lần đó hả, hay là mấy ngày không đi một lần đó? Mọi người hỏi thì mọi người hỏi là mà hồi trước thì em đi đều trong vòng 2 tháng thì em đi đều mỗi ngày, bây giờ phải ngày rưỡi em mới đi, hay là 2 ngày em mới đi được một lần đó. Nên là mình hay nói mọi người, khi mọi người uống một thời gian đủ lâu, khi mà cái phân của mọi người bắt đầu là nó kết lại và bắt đầu là nó không có còn hôi nhiều nữa, thì mọi người có thể giảm liều lượng lại. Tuy nhiên là em uống 2 tháng rưỡi mà mới 1/3 muối thì anh thấy ít quá. 2 tháng rưỡi thì thông thường là phải là một muối hết, một muỗng muối hết rồi, chứ còn một phần ba thì ít quá. Nên là khi nào mà em uống lên được 3 tháng, bắt đầu em giảm 50%, nửa muỗng một chanh, 300 ml nước ấm, uống lâu dài. Chứ còn 2 tháng rồi mà 1/3 muối thì ít quá. Tăng thêm nước cho nó dễ đi. Là vì anh không biết là trạng thái của em trước đó và sau đó nó như thế nào. Khi mà người uống đủ lâu là mọi người phải bổ sung nè, dưa muối chua nè, kim chi nè, đồ lên men á. Trong tháng phải có bổ sung, tháng 1-2 lần. Rồi bổ sung vị chát, từ chuối hạt, chuối chát, quả vả, quả sung, rồi chuối xanh. Bổ sung vào để cho nó tăng cái lượng khổng đường ruột lên. Anh Bơ ơi, từ ngày em biết anh chia sẻ em chanh muối em uống theo mà hết nhiều bệnh lắm, cảm ơn anh nhiều. Phan Sinh Tố, Phan Sinh Tố tên. Rồi chúc mừng em. Quan vẫn tiếp tục quan sát cơ thể nha. Khi nào mình uống trên 3 tháng rồi á thì lúc đó là mình thông thả thông dong, còn lại mà dưới 2 tháng là mình phải tập trung mình quan sát cơ thể nhiều hơn. Chứ có nhiều chị uống xong rồi lạnh quá. Uống 2 tháng mà lạnh ngắt 2 tháng mà vẫn cứ để như vậy được. Mình phải quan sát nữa nha. Trẻ em 3 tuổi bị viêm phế quản có uống chanh muối hạt được không? Nhỏ quá thì cũng không có nên uống làm gì. Thay vì uống chanh muối hạt thì thay vì thức uống cho con thì mình thêm một tí muối vào. Ví dụ như mà thêm vài hạt muối vào. Vậy thôi. Còn thích chanh thì bắt một tí chanh cho có thôi. Còn nhỏ quá thì thật sự cũng không nên uống. Tại vì đường ruột của trẻ con nó đang còn yếu. Nên là mình tập trung là mình bổ sung thức ăn cho con, lâu lâu mình cho thêm vị gừng vào làm ấm phổi. Ấm phổi là một. Thứ hai là hạn chế ngủ mấy lần. Người lớn thì chúng ta sức đề kháng cao rồi, còn trẻ nhỏ nó còn non nớt, nó chưa thích nghi với môi trường bên ngoài nhiều, nó cứ ngủ mấy lần miết. Hơn nữa là không chịu cho nó phơi nắng nữa. Nó phải phơi nắng, cho con chơi ngoài nắng, chơi giỡn ngoài nắng, kệ nó dơ một tí không sao đâu, không đứa nào dơ mà chết hết á. Nhưng mà bệnh tật thì nó mới ốm yếu và nó ảnh hưởng sức khỏe lâu dài của nó. Một đứa trẻ mà có phổi yếu mai mốt lớn lên nó bệnh tật miết à, bởi vì hệ miễn dịch ở trong đường ruột và trong phổi mà. Hai cái đó nó yếu là coi như là mấy mốt cực khổ lắm, sống nhờ thuốc không à. Nên là cho nó chơi ngoài đất đi, thiên nhiên đi, tiếp đất và tiếp nắng thì con nó sẽ khỏe, nhất là các vấn đề về hệ tiêu hóa và phổi hô hấp á. Gai góc chân uống gì em ơi? Em không biết nè, mà mình không biết làm gì mà uống chanh muối đi, tự nhiên hết bệnh hay không cũng không biết luôn. Chanh muối vậy nó hết nhiều căn bệnh mình không biết luôn. chân mũi họng hết rộng kinh, mình khó tin. Cô uống chanh muối bị ngứa hai bàn chân có sao không bơ hả? Dạ không sao. Cô muốn con trả lời nhiều hơn thì con phải cho con cái thông tin thì con mới trả lời được nhiều hơn ấy. Nhưng mà con trả lời là không sao, bình thường. Tôi bị viêm ruột tắc nghẽn tá tràng, nhập viện hai lần do đau ruột, là bị hội chứng thận hư, đi ngoài không nhiều, lại muốn đi ngoài mà không đi được, xin cậu bơ giúp đỡ. Uống 1/4 thìa cà phê muối hạt, uống làm quen 1/4 thìa cà phê muối hạt, một lát chanh nhỏ thôi, rồi 300 ml nước ấm, trong vòng 1 tuần 10 ngày tăng lên 1/3 thìa, thêm một lát chanh nữa, 300 ml nước ấm, và tiếp tục khoảng thêm 1 tuần 2 tuần nữa quan sát. Nếu như mà cảm thấy là nó không có quá khó chịu, nó hơi khó chịu thôi thì tăng lên 1/2 thìa cà phê muối hạt và nửa trái chanh, 300 ml nước ấm, tăng đến trong vòng 2 tháng tăng lên được 1 thìa cà phê, 1 chanh, 1 rưỡi chanh, 300 đến 500 ml nước ấm là tốt. Đi từ từ như vậy. Có nắng thì phơi nắng, cố gắng tập mà bài kéo ép muối nạp khí trung tiêu nhiều mỗi ngày để cho cái thận nó phục hồi. Thận nó phải có muối nó phục hồi, thận không có muối là tiêu bớt đi. Chứ đừng có nói bị thận hư rồi hay suy thận là kiêng muối, với bạn các bạn kiêng thì cho nó suy luôn, suy rồi đi đâu có tự lọc được, phải đi lọc máu bằng cái máy. Em uống 2 tháng rồi, đó có nghĩa là nhắc lại nè, bị thận muốn hồi phục phải uống muối chanh và phải phơi nắng và tập bài kéo muối nạp khí trung tiêu, nguyên combo đó nó mới hồi phục thận. Còn nếu uống không, ngồi phòng máy lạnh chờ hết bệnh thì mơ đi. Còn mà nếu tập luyện mà không có muốn thì cũng không khó, rất khó để hồi phục. Em uống 2 tháng rồi, ngày 3 muỗng, hôm nay huyết áp vẫn 144-60, em lại tăng 5 muỗng, nhiều quá. Từ từ thôi, muối mà tăng nhiều quá, từ từ thôi, không cần mạnh lên nhiều như vậy đâu. Uống là phải quan sát nha, chứ không phải là mình cảm thấy mình uống được là mình uống đâu. Mà uống lên như vậy, uống thời gian ngắn thôi, sau này uống giảm lại. Khi uống cảm thấy nó ổn rồi mình giảm lại, chứ mình đừng uống liều cao mà duy trì lâu dài. Bơ cho mình xin liều lượng chanh muối. Trẻ 59 tuổi, 59 tuổi thì uống cũng được, cho khoảng đầu muỗng cà phê thôi, cho nó hơi có vị mặn đối với người lớn một chút, thì trẻ nhỏ là nó vừa. Trẻ nhỏ thì đường ruột của nó cũng nhạy cảm, nó chịu chai lì, những người lớn thì uống thì thôi, tự cân chỉnh thôi, chứ em biết với cái đó. Ví dụ chị uống là nửa thìa cà phê muối hạt này, thì chị cho con chị là 1/4 thìa, 1/5 thìa, chanh thì một lát thôi. Mình uống mình tăng sức đề kháng là tốt hết, không có gì mà hại hết á. Trẻ nhỏ vẫn uống được, nhưng mà tự cân chỉnh cái liều lượng nó thấp thôi. Vị chát và đắng uống trà được không bơ? Vị chát và đắng uống trà được không bơ hả? Trà nó cũng có vị chát đúng không? Nhưng mà mình nên bổ sung vị, thứ nhất là vị vị chát của chuối chát nó rất là tốt, nên mua bổ ăn thêm, hoặc là vị sung, vị vả. Còn trà nó cũng là vị chát, nó cũng là bổ sung đó, cũng được, nó là vị chát đúng luôn rồi. Trà xanh là vị chát đúng không? Nhưng mà bổ sung thêm vị, bổ sung thêm đồ muối chua, tăng hệ vi sinh hoạt động, thì ruột của mình nó không bị ít bụng, ít nghĩa là chứng chướng khó chịu. Bơ ơi, chị bị dạ dày và cao huyết áp, uống 13 ngày một chanh một muối mà bị chuột rút nữa, mà nay chị khỏi 80% rồi, chị cảm ơn em. Chị nhớ phơi nắng nha chị Duyên, chị phơi nắng, chị bị xương khớp cơ chị yếu, chị phải phơi nắng, uống phơi nắng thì nó cải thiện nhiều thứ lắm. Huyết áp cao thì phải tập hít thở sâu nữa, còn xuyên xuyên thì kéo ép muối nữa, thì huyết áp của mình nó nhanh tụt. Chứ còn mà bị huyết áp mà các bạn chỉ uống vào mà đợi nó xuống lâu lắm đó, tranh thủ thời gian thì lúc đầu chúng ta cực lực tập luyện nhiều. Ủa tối nay mọi người ít hỏi không ta, uống miếng nước ra. Rồi tiếp tục. Ba em 72 tuổi, 60 kg, tiểu đường 20 năm, suy thận giai đoạn 5, huyết áp cao, thiếu máu, viêm phổi, nhiều bệnh dữ vậy. Uống 1/2 muối, 1 chanh, 300 ml nước ấm, uống được 25 ngày, có phơi nắng, đi tiểu đường, đi nặng khó, điều chỉnh liều lượng sao anh? 1 chanh, 1/2 muối hả? Nếu như mà như thế này, ba em nếu như mà uống được bao nhiêu ngày rồi nè, uống được 25 ngày huyết áp nó ổn chưa? Nếu mà huyết áp nó ổn rồi á, tăng thêm 1 tí muối nữa, tăng thêm 1 tí muối và tăng lên cho anh là 500-600 ml nước nước lọc, chịu khó uống nhiều vào, uống nhiều xong rồi đi bộ xoa bụng cực lực theo dự kiến đồng hồ, phải đi ra được nha, phải đi ra được mỗi ngày thì các vấn đề về bệnh lý nó sẽ giảm rất là nhiều. Còn vấn đề mà viêm phổi rồi lạnh ho đờm thì phải phơi nắng và làm hít thở sâu. Như vậy nha, phải làm sao, phải đi vệ sinh hàng ngày trong vòng buổi sáng. Thế thì phải tăng thêm một tí muối và tăng nước, đừng có lo là nó tăng huyết áp. Uống mà nó sổ ra hết à, đi được cái nó sổ hết muối trong vòng ra. Chào mơ, bé 5 tuổi hay chảy máu cam thì uống thế nào? 5 tuổi hay chảy máu cam thì mỗi ngày chị mua, nếu mà có cái cây cỏ mực thì hái tươi nấu khoảng 5-6 gram, nấu với khoảng tầm 300 ml nước, sau đó cho con uống từ sáng đến chiều. Cứ khác là uống, uống từng ngậm vậy đó, uống trong vòng 1 tuần 10 ngày thì ngưng, thì sẽ hết cái trạng thái giảm máu cam. Còn nếu mà rất hay chảy máu cam thì trong vòng 1 tuần đầu uống 5-6 gram tươi, thì tuần thứ hai tiếp tục uống thêm 1 tuần nữa, nhưng mà liều lượng khoảng 50% lúc đó thôi. Còn nếu như mà khô thì khoảng 3-4 gram, chịu khó mua cái cân nhỏ, còn nếu không ước lượng được thì ước lượng. Khô thì có thể mua trên mạng, trên Shopee gì đó. Đó, uống cái nhỏ nồi nấu lên thì sẽ hết. Chị uống được 15 hôm, một chanh, một muối, chị ăn ít hơn một nửa so với trước. Chị thấy khỏe, trước chị bị trào ngược dạ dày. Hai hôm nay chị không đi ngoài thì sao em hả? Có nên thêm chanh và muối không? Không đi ngoài được thì nếu mà chị muốn đi á, muốn tốt đi, có thể là trước đây chị có thể bị táo bón hay là khó đi vệ sinh á, thì tăng thêm một tí muối và tăng nhiều nước. Có nghĩa là ví dụ bình thường một muỗng đúng không? Bây giờ chị hơn muỗng muối chút. Mà nước á, chị 300 ml thì giờ chị lên 500 ml, thì chị uống sẽ dễ dàng đi vệ sinh hơn. Sau quá trình mình đi vệ sinh lỏng rồi, mình cảm thấy phân của mình ổn rồi, có là mùi hôi á, lỏng thì có thể nó vẫn còn đi lỏng nha, nhưng mà mùi hôi có thể là nó giảm đi nhiều, hoặc là ít hôi, hoặc là không hôi nữa, thì bắt đầu mình giảm 50% mà mình đi lâu dài. Nhưng mà đó là cái giai đoạn khoảng tầm 2 tháng trở đi. Còn 15 ngày thì vẫn cứ nên duy trì liều cao một tí để cho nó chữa cái dạ dày với lại là cái đường ruột táo bón của mình cho nó khỏe đã, đi vệ sinh dễ dàng đã. Bơ ơi, mẹ chị 86 tuổi, 1/2 muối, một chanh với 1 lít nước ấm thì hết táo bón và đi rất tốt, uống được 1.5 tháng rồi, có cần điều chỉnh gì không bơ? Người già thì chị phải cho ăn dưa muối nha. Một á là món xương sâm ở ngoài chợ bán á, một tuần chị cho mẹ chị ăn khoảng 5.000 chia đôi ra, 5.000 hai buổi. Xương sâm màu xanh xanh á, cái loại lá lông mà người ta bóp bóp ra, người ta leo chân vô người ta đạp á, kệ nó, nếu họ đạp kệ nó, dơ tí không sao đâu, mình khỏe là được. Ruột của mình nó cần mấy cái dơ dơ đó, nó thiệt á, không dở đâu. Nhưng mà bây giờ chắc không ai đặt chân đâu. Hồi xưa thời em còn nhỏ, em thấy em hết hồn. Nó có gì cái này mình hay ăn mà xong bảo đứng vô mà đạp ghê ta, bỏ vô cái thau giặt đồ xong rồi đứng vô đạp, không có bao tay bao chân gì hết. Có ni lông nó còn đỡ ghê nha, không có ni lông mà đạp trực tiếp má ơi nó gớm. Tại sao hồi nó sợ. Nhưng bây giờ lớn lên thì chắc họ cũng ít làm rồi, chắc họ bóp tay rồi. Đó, một tuần cho ăn cái đó một buổi sẽ rất tốt cho vấn đề tiêu hóa nhuận tràng. Và một tháng thì cho ăn 1-2 bữa cà muối chua hay kim chi, những món gì mà nó kích thích cái tiêu hóa đó. Uống như vậy là ok rồi. 86 tuổi, 1/2 muối, 1/2 chanh. Nếu mà bây giờ mà đi phân tốt rồi mà không còn táo bón nữa thì người già 86 tuổi thì chỉ giảm ít muối lại. Chanh nếu mà thấy thích nghi thì vẫn một trái chanh được, nhưng mà có thể ít muối hơn một tí. Nếu cảm thấy mà đi vệ sinh tốt rồi. Em uống được 5 ngày, 1/5 muối, 1 chanh. Lúc đầu đi sổ ra phân hơi đen, nhưng trong ngày vẫn muốn đi. 1/5 muỗng, trời ơi, uống gì mà ít vậy? 1/5 muỗng còn thua cái liều mà anh cho người bị huyết áp cực kỳ cao uống nữa. Người bị huyết áp cực kỳ cao anh cho uống 1/4 muỗng rồi. Mày em thanh niên trai tráng mày uống 1/5 muỗng hả? Uống vậy là lấy gì mà sổ được? Còn em thích sổ tăng 1/2 thìa đi, hay dứt luôn 1 thìa đi. 500 ml nước đi, coi nó sổ te tua không? Nó sổ hết cho buổi sáng, không còn gì để sổ cho buổi chiều nữa đâu. Chạy máu cam lấy cây ngó cây bần à? Ngó cây bần em không biết luôn á. Em không biết cây bần là cái gì, chắc là từ miền Tây hả, hay là ở vùng quê nào, tại vì em không biết cây này. Nói chung là mọi người nếu mà có bài thuốc hay á, dân gian hay thì cứ chia sẻ cho mọi người giúp em, bởi vì đâu phải cái gì em cũng biết đúng không, nên là biết thì cứ chia sẻ tốt hết. Chúng ta biết cái nào chắc chắn là chúng ta chia sẻ cho mọi người dùng. Hôm qua chị hỏi em về cách dưỡng tỳ, nhưng hôm qua có khách nên không tiếp tục coi em chia sẻ, nên em chia sẻ là cách dưỡng tỳ được không. Thì muốn dưỡng tỳ thì trước tiên phải dưỡng dạ dày với đường ruột mình khỏe đã. Đường ruột dạ dày mình nó cũng nằm trong tỳ đó. Thì coi như là mình cũng phải dưỡng, thì trước tiên là mình cứ uống 1.5 muỗng anh ơi hả, anh đọc lộn hả, từ từ đợi chị, đợi em chút nha. 1.5 muỗng là em ghi sai nên anh đọc sai đó. 1.5 muỗng là 1.5 muối chứ, hay là 1.5 nhé, em ghi 1/5 nó là 1/5 muối rồi. Ok, vậy thì em tăng nước thêm đi. Ví dụ em đang 300 ml nước thì em tăng 500 ml nước nha. Này do em chứ không phải do anh đâu. Rồi em đọc lại của chị An Nhiên nè. Đó, thì phải làm khỏe cái đường ruột và dạ dày nữa, nhưng mà khỏe cái đường ruột dạ dày đơn giản nhất là chỉ với chanh muối hạt thôi. đó. Sau khi mà chị cảm thấy tất cả những cái triệu chứng ở hơi hay là xì hơi hay chướng bụng khó tiêu của chị nó mất hẳn rồi, có thể là 1 tháng, có thể 2 tháng, có thể là 3 tháng, tùy người nha, thì bắt đầu là chị bổ sung một món dưỡng tỳ gọi là tăng dễ tăng cân mà ai cũng có thể ăn uống, nghĩa là lên mạng có thể là một là mua bột hoài sơn, hoài sơn là củ mai á, bột hoài sơn khô. Về mọi người có thể là trộn chung với cháo hay là khuấy riêng uống, nếu mà nó còn sống thì mọi người phải nấu lên, nấu với nước sôi rồi đánh như là đánh sắn dây vậy đó. Còn nếu không, nếu mà bột chín rồi thì mọi người chỉ cần pha thôi, có thể thêm với mật mía hay gì. Món là món dưỡng tỳ, món là khỏe tỳ, ấm tỳ, chỉ riêng với một món gọi là hoài sơn thôi đó. Còn nếu không thì có thể lên Shopee mua hoài sơn khô. Hoài sơn khô nó cắt nhỏ miếng này nè, xong mình về mình bỏ vô cơm, mình hấp cả nhà ăn, đó là khỏe tỳ dưỡng tỳ, giúp tăng cân đó. Những ai mà ốm thì sau khi mà dưỡng được cái đường ruột dạ dày quả rồi thì coi như là bắt đầu ăn cái đó thì nó sẽ lên cân. Em cũng đang ăn uống dưỡng tỳ nè, buổi tối em uống dưỡng tỳ, thật ra là đáng lẽ là em uống ban ngày nhưng mà ban ngày em uống nhiều à, ban ngày em uống muối, em uống mía tùm lum à, nên là em muốn dưỡng tỳ buổi tối, nó không hợp lý lắm là, nhưng mà không sao, do với lại là like nữa. Nếu muốn dưỡng tỳ thì thời gian dưỡng tỳ ngon là 9 đến 11 giờ đó. Ví dụ như cái món này của em, món dưỡng tỳ này của em uống lúc 9 đến 11 giờ sẽ là cái thời điểm nó kích thích, nó dưỡng cái tỳ khỏe nhất, là nó tạo máu tốt nhất. Thì tỳ à, giờ tỳ là giờ dưỡng tỳ. Xin thai bơ, xin chào bơ. Dạ nó chỉ uống dưỡng tỳ, mía cũng dưỡng tỳ, mía gừng cũng dưỡng tỳ đó. Nói chung là vị ngọt sẽ là vị dưỡng tỳ nha. Nên là chị ví dụ chị ăn hoài sơn á là chị pha với mật mía đó, thì đó là dưỡng tỳ. Dạ, dòng như gì bỏ. Bữa nay ít người hỏi nên là trả lời được nhiều á. Em uống 1/4 chanh, 1/3 muối, 300ml nước được 1 tháng, bị đi cầu nhiều, chất nhầy và ra máu. Em sợ nên ngưng à, nên uống được không bơ? Rồi ok. Ra máu á, thường là những bạn mà uống chanh muối hạt, trường hợp mà các bạn bị viêm lủng loét cái đại tràng thì anh không nói nha, thì uống chanh muối hạt và bắt đầu nó uống chanh muối hạt và bắt đầu nó sổ ra nhiều quá thì nó có thể nó làm xước cái vết thương và nó ra máu, cái đó anh không nói. Nhưng nếu như đang bình thường không có biểu hiện trước đây cả mà chúng ta lại đi cầu ra một tí máu, có thể là mình tính theo 1-2 giọt gì đó không sao cả, bởi vì trong quá trình mà chúng ta uống á, bắt đầu nó đào thải, nó chảy nhiều phân quá, nó kéo những cái phân, thậm chí nó kéo những cái phân cũ mà nó đang che lấp những cái vết, những cái cục polyp, polyp mọi người hiểu không? Những cái cục mà giống như là cái ruột thừa nhỏ vậy đó, hoặc là gọi là cái chỉ vậy đó, nó còn nhỏ, nó kéo luôn cái đó đi, cho nên nó gây ra chảy máu. Nhưng mà không sao hết, nó chảy máu 1 ngày 2 ngày, cao lắm là 3 ngày, mà nó chảy một tí thôi chứ không phải nhiều. Thì vài hôm sau chúng ta tiếp tục uống thì nó lại nhờ chanh muối nó chữa lành lại mà khô. Cùng một lúc chúng ta vừa trị được cái táo bón trong quá trình chúng ta uống chanh muối hạt, mà cùng một lúc chúng ta trị luôn được bệnh chỉ. Tại vì những cái cục polyp đó nếu như để thời gian lâu nó sẽ xuất hiện thành chỉ. Hoặc có thể là cục đột thừa ở trong bụng đó. Thế nên là không sao hết nếu như chúng ta ra một tí máu. Còn nếu mà tình trạng các bạn bị viêm đại tràng hay lủng loét gì đó mà chúng ta uống nhiều quá, mà chúng ta ra nhiều máu hơn mà hơn vài giọt á, thì chúng ta giảm liều lượng lại, uống ít thôi, gọi là không chanh được cũng được, uống một tí muối và nước. Để nếu như có vết thương thì nó làm lành vết thương nhanh hơn đó. Đó là trả lời cho em. Mía đường bát có tốt không bơ hả? Tốt không là phải hỏi người làm hả? Bây giờ người làm kêu tốt nhưng chưa chắc nó tốt, bởi vì họ tham lam thì sao, nên là em không biết. Thật sự cái này đường nó khó lắm. Em thì em chủ yếu là em mua mật mía ở người quen, với lại là em sử dụng nước mía thôi. Lâu lâu mua nước mía về nấu ăn em uống, chứ còn mà thật sự bây giờ em không tin ngoài đường, họ lấy đường tinh luyện họ nấu họ bán. Chị đang mua bột hoài sơn, còn bột sắn với nước tương tamari thì cũng ăn thường xuyên, nhưng chị sợ lên ký. Sắn dây tamari có gì đâu mà lên ký, sắn dây tamari nó có đạm trong đó đâu mà lên ký. Chị không ăn sáng mà lên ký em ạ. À, dưỡng chanh muối hàng thời gian đi là chị có được móc dáng liền chứ gì. Còn bột hoài sơn thì dưỡng tỳ, mà dưỡng tỳ nó lên ký nha, mà tỳ nó khỏe thì nó mới tạo máu, nó phải là có da có thịt rồi. Buổi sáng chị uống chanh muối hàng, xong là khoảng 8-9 giờ hay 7-8 giờ chị làm tô sắn dây tamari nữa thì đâu có mập được, nó có đạm trong đó đâu mà mập, nó còn giảm cân nữa chứ mập đâu. Chào bơ, cô dùng hết 7 quả trứng gà nhưng vẫn còn đi 2 lần mỗi đêm, có cần dùng thêm trứng nữa không con? À, trứng gà ngâm giấm hả? Trứng gà ngâm giấm là đâu phải là đi đêm là ăn trứng gà ngâm giấm. Cái vấn đề mà trứng gà ngâm giấm á, là dành cho những người bị sóng tiểu. Sóng tiểu nghĩa là nhúc nhích cả là tiểu, nhúc nhích cả là tiểu á, ngồi xuống đứng dậy cả là đi tiểu á, đi tiểu mất kiểm soát á, đó là bài bài chứng, nhưng với điều kiện uống ăn cái đó là phải phơi nắng và tập nạp khí trung tiêu thì nó mới tốt trọn vẹn combo, chứ không phải là ăn không là lành đâu. Nên là buổi tối nếu như mà cô còn đi tiểu đêm á, cô ăn như vậy là ok rồi, thì cô uống cho con khoảng 100ml nước ấm, khoảng một khúc nước nè. Ví dụ ly này mà nếu con rót đầy thì khoảng là gần 300ml là 250ml á. Thế thì cô uống như thế này, buổi tối cô uống chừng này nước 100ml, với lại cô uống khoảng 1/3 thìa cà phê buổi hạt, là 1-2-3 buổi sau cô hết đi tiểu đêm luôn. Mọi người cứ trải nghiệm đấy, trải nghiệm uống muối chanh áo anh, uống nước ấm với muối buổi tối đấy, ngủ sâu giấc hơn. Em uống được 3 tháng rưỡi, một muỗng muối, một chảy chanh mà sổ còn hôi vậy, có nên tiếp tục sổ là còn hôi còn sổ em? Khi nào mà phân hết hôi thì giảm 50% lại, là đi lâu dài nữa tốt, không có gì là xấu hết. Còn hôi thì còn sổ nha. Bơ ơi, mình hỏi mình bị suy thận à, với lại là 3 tháng rồi là bắt đầu thời gian dài rồi, em phải bổ sung như mấy món anh nói nha. Thứ nhất là vị chát, vị đắng phải cân bằng lại nha, đừng có dư quá nhiều vị chua, vị cay, vị ngọt mà thiếu vị mặn, mà thiếu vị đắng, vị chát. Và bổ sung nhất là vị chát mọi người hay thiếu nhất, còn những người mà sợ ăn đắng nữa lại thiếu nữa nha, nên phải bổ sung cho nó cân bằng chút xíu. Với lại là bổ sung dưa chua, muối chua, cà chua rồi đó, kim chi đó, trong tháng phải có, ít gì trong tháng phải có một lần. Bơ ơi, cho mình hỏi, mình bị suy thận giai đoạn 2. Ngoài việc uống chanh muối, mình có cần phải kiêng thực phẩm gì không bơ? Mình cảm ơn. Uống chanh muối và hai điều bắt buộc phải làm, nghĩa là phơi nắng. Còn nếu không phơi nắng, mình phải vận động thay thế. Nghĩa là mình phải tập bài kế muối hoặc là nạp khí trung tiêu mỗi ngày mỗi ngày. Bạn muốn hồi phục thận, bạn hết muốn suy thận thì bạn phải tập kế muối nạp khí trung tiêu kèm với việc phải có muối. Đó, mình nhắc lại mọi người nè, muốn thận của các bạn hồi phục như ban đầu. Tại vì mình đã bê tha, mình sống lối sống sai lầm nó mới suy thận, chứ không phải tự nhiên suy thận đâu. Đó, mình làm cho máu nó độc, nó bẩn quá, nó xấu quá, bắt đầu là nó mới suy thận, nó lọc rồi nặng nề quá nó mới suy. Thế thì phải có muối, thận nó mới có thể phục hồi. Nhưng muốn phục hồi được phải kết hợp có nắng làm ấm lên, bởi vì những người bị suy thận là những người bị cái thận bị lạnh tanh yếu quá rồi, thì mình phải phơi nắng, ưu tiên phần lưng và tập kế bối nạp khí trung tiêu. Đó, ít nhất là phải tập đến khi cơ thể mà cảm thấy nó rỉ rỉ mồ hôi ra, mỗi ngày như vậy, kiên trì lên. Còn vấn đề về kiêng á, thì kiêng đó, nhưng mà suy thận bổ sung muối vẫn bổ sung đường nha. Ví dụ như muối uống liên tục thì trong tuần ít gì phải có 2 ngày mình dùng mía đi, trái cây mía để bổ sung đường. Thận muốn hồi phục cần muối nhưng vẫn cần một tí đường, không nhiều nhưng mà vẫn cần. Đường tốt, không sử dụng những cái thứ gọi là tinh luyện, dầu mỡ tinh luyện, hạt nêm công nghiệp tinh luyện, bỏ bớt đi để nó hồi phục cái đã, đừng thêm gánh nặng cho nó. Đó, ăn cá đi, hạn chế ăn thịt, bởi vì thịt bây giờ thực tế mà nói ăn cá biển nó đỡ hơn. Đó, cá biển cũng có vài con nó có kim loại nặng, nhưng mà dù gì mà nói nó vẫn đỡ hơn là ăn con heo, ăn con gà bây giờ nó độc nhiều lắm rồi. Và không có cần phải uống sữa tươi, sữa bò gì hết, không uống. Chúng ta đang bị bệnh không cần uống những cái chất này, càng mệt thêm. Đó, đơn giản như vậy thôi. Còn ăn uống á, thay vì trước đây mình ăn hạt nêm cano đúng không, thì bây giờ mình nấu ăn mình cho mật mía với lại là muối hạt và mình nấu. Không ăn muối tinh luyện, không ăn muối iốt nha, bỏ mấy cái thứ đó đi thì mình hồi phục nhanh hơn. Gia vị đồ ăn nó sẽ không có ngon như trước kia, nhưng mà nó sẽ lành lặn, nó sẽ giúp mình hồi phục được thận. Suy thận độ 2, các bạn cứ kiên trì chanh muối hạt với tập luyện thì các bạn khỏi liền. Các bạn mà kiên trì 2 tháng các bạn đi khám chắc chắn là nó sẽ về một hoặc là hết suy luôn. Cần phải sự kiên trì của các bạn nhiều. Bơ ơi, chị uống 1/2 muối, 1 chanh, 1,5 tháng rồi, kết hợp tập hít thở phơi nắng, thấy ok, chị bỏ thuốc huyết áp luôn. Sáng huyết áp 13 mấy, chiều tối chị 11, thấy ổn, và chị có cần điều chỉnh gì không? Chị uống cứ uống như vậy thêm khoảng 1 tháng rưỡi, 2 tháng rồi đi. Sau đó chị giảm 50% lại và chị duy trì đến suốt đời cũng được. Thì mình uống chanh muối mình khỏi phải uống thuốc, nó tăng sức đề kháng cho mình mỗi ngày, mình không cần phải là bị lạm dụng bởi cái gì cả. Anh Bơ ơi, em ăn hơi nhiều xíu là bị khó chịu bụng rồi, bị đau đầu chóng mặt, đói quá thì cũng phải làm sao Bơ hả? Đói đôi khi nó chỉ là cảm giác của chúng ta thèm thuồng thôi. Chứ còn mà hồi trước anh cũng là một người thèm ăn, một ngày anh ăn khoảng 4-5 buổi, ăn vặt, ăn chè, ăn cháo, rồi 2-3 giờ đêm anh cũng ăn, thế nên là anh mới bị bệnh. Còn bây giờ mà anh ăn có, thứ nhất tất nhiên là anh dùng quá trình chanh muối hàng thời gian rồi, và anh ăn một ngày có 2 buổi thôi, anh ăn một ngày 2 buổi thôi, thế nên là dạ dày của anh khỏe lắm, người cơ thể anh nó nhẹ nhàng hơn. Nên là thèm ăn quá đôi khi là vì cái cân nặng của mình nó nhiều quá, nó buồn mình thèm ăn, hay là mình ăn vì cái muốn, cái thèm của mình. Nên là trong quá trình chúng ta điều trị cái bụng dạ dày của ta cho nó khỏe, chúng ta ít ăn lại, ăn 2 buổi một ngày là tốt nhất. Buổi sáng có thể ăn nhẹ cũng được, nhưng mà buổi chính thì buổi trưa và buổi chiều chiều, tối thì kết thúc buổi ăn sớm thì càng đỡ gánh nặng cho dạ dày. Tại vì trong quá trình mà mọi người uống chanh muối hạt, mọi người ăn nhiều quá nó lại ở hơi nhiều, khó chịu nhiều, nó lâu lành lắm. Tập hít thở sâu, ngày nào cũng tập hít thở sâu, 1 cử 2 cử 3 cử rất là tập. Có nắng sáng thì phơi em thôi, nó sẽ hồi phục từ từ. À anh, tối em uống nước ấm với thêm vài hạt muối hạt, một lúc là lại sót ruột á anh. Ờ vậy là ruột em chưa tốt, kệ, không sao hết, em uống như vậy lại tốt, em nó sót là tốt, không sao hết. Những gì mà tự nhiên thì nó không có êm ái ngay từ đầu đâu, mà nó phải dạy cho chúng ta một bài học rồi nó mới êm. Còn uống một tí muối, tí nước buổi tối rồi đó là tốt, nên không có sao vấn đề đó nha em. Em uống chanh muối hạt buổi sáng nửa thìa, nửa chanh được hơn 1 tháng mà bệnh viêm mũi hay hắt hơi sổ mũi liên tục chưa đỡ chút nào, xin anh lời khuyên ạ. Viêm mũi dưỡng có khi uống cả năm trời chứ không mà 1-2 tháng thì xin nhê vậy. Tại vì bệnh viêm mũi dưỡng á, muốn trước tiên nó đỡ thì nó phải khỏe ruột, phải là khỏe dạ dày đã. Ừ, cảm ơn chút liễu. Muốn cho cái viêm mũi hay là bệnh viêm xoang đỡ thì phải khỏe dạ dày được ruột đã. Mà liệu rằng em muốn là bao nhiêu, em uống bao nhiêu ngày mà em kêu là vẫn chưa hết, sao mà hết được? À, uống hơn tháng là không xin như vậy hết. Anh là phải 5-7 tháng gì anh mới mất tích luôn cái triệu chứng viêm mũi dưỡng 20 năm nè. Anh cha là một người rất có tâm, trả lời cặn kẽ từng người, cảm ơn em vì tất cả. Dạ em cảm ơn chị. À, uống 1/4 chanh, 1/4 muối, 1 thìa mật ong với 300 ml nước có lên ký được không bơ? Lên ký được hay không thì phải giữ cái dạ dày, cái đường ruột mình nó khỏe đã rồi mới tính sau. Chứ còn uống như vậy có khi nó còn tụt ký với lên ký gì. Mình đang chữa lành, có nghĩa là cơ thể của mình khỏe trước đã, rồi sau đó mình mới tính đến cái chuyện lên cân, chứ đừng tính song song, tính một con đường thôi. Khỏe trước đã, mà khỏe thì nó tụt cân tí kệ, mai mốt mình tăng sao. Còn những cái bài anh chỉ cho mọi người là tăng cân này, ví dụ như là bổ sung trong tuần uống nước mía, nó cũng giúp cơ thể khỏe lên, tì khỏe lên. Hoặc là ăn hoài sơn, hoài sơn pha mật mía, rồi những món dưỡng tì mọi người biết mọi người ăn. À, hoặc là món đậu đen, đậu đỏ, táo đen, táo đỏ, gừng, nó hầm lên ăn 4-5 giờ chiều ăn, cử đó vừa bổ máu vừa khỏe thận. Rồi món trứng hấp, đồng đỏ trứng gà ta hấp với là một nhánh nghệ, ép nước ra bỏ vào hấp, hấp chín cho lửa quả cam bắt vào với lại cho thìa mật ong vào, món nó dưỡng máu huyết, ăn liên tục tuần 7 ngày 10 ngày nửa tháng đó. Nhưng mà với điều kiện là dạ dày với ruột mình đã khỏe, phải khỏe đã thì mình ăn nó mới hấp thu, còn mà chưa khỏe thì ăn nó cũng vậy. À nó có lấy được bao nhiêu dinh dưỡng đâu. Bơi cháu chị 20 tuổi bị lupus, uống chanh muối hạt hơn 30 ngày rồi, 1/2 muối, 1/2 chanh, 400 ml nước uống, nước ấm chưa thấy xả được buổi nay sáng hả? Hiện tại cháu đang bị đợt cấp tiểu cầu 70, vẫn nên uống thuốc tây bơ ạ hả? Nên tăng từ từ thôi chị, chưa đủ liều tăng, mà bệnh lupus là một bệnh nhiễm độc cực nặng. Lupus ban đỏ với lại bệnh vẩy nến là nhiễm độc cực nặng, nên là chúng ta đi lâu dài lắm, phải kiêng cử nhiều nữa, kiêng những cái đồ bổ. Không ăn đồ bổ nữa, kiêng cử và uống chanh muối tăng. Liều này chưa xin nhê đâu, nhưng mà cứ thích nghi từ từ đã, rồi tăng thêm. Có thể là 1 muối, 1-2-3 quả chanh. Tăng nhiều lên, nhiều chanh nhiều muối vào, uống cho nó xả nhiều ra. Uống như nào mà xả ra được phân á, phân những người này chắc chắn là phân nó hôi gớm lắm, nó ghê gớm lắm, nhiễm độc nặng mà. Hơn nữa là uống thuốc tây lượng quá nhiều rồi nó. Anh bơ cho em hỏi là em mới thay 2 khớp háng hả? 2 tháng nay mà em cũng uống chanh muối được hơn 2 tháng luôn. Một lần em uống là 1 muỗng ăn cơm, 2-5 chanh, sức khỏe em thấy ổn định, khỏe, đi vệ sinh cũng ok. Vậy có cần tăng hay giảm không anh bơ hả? À 2 tháng rồi nhiều này hả? Nhiều muối vậy hả? 1 muối, em uống 1 muối ăn cơm. 1 muỗng ăn cơm là bằng 2 muỗng cà phê ấy, là được rồi. Được rồi, nếu mà em đang uống cái liều lượng này mà cơ thể em không cảm thấy nó mệt hơn mà cảm thấy tốt hơn, em có giữ thêm khoảng 1 tháng nữa đi, rồi bắt đầu em giảm 50% lại là được rồi. Vậy thôi nha, chứ không có duy trì liều này cao như vậy. Chanh thì được, chứ còn muối thì cũng không có nên uống nhiều như vậy. Tại vì anh đã trải nghiệm qua cái liều lượng nhiều rồi, anh thấy nó cũng vậy. Thời gian đầu thì anh uống nhiều, chứ còn anh đi theo năm rồi thì anh giảm lại. Bơ ơi, chị uống 1 chanh 1 muối, nay được 30 ngày chào ngược dạ dày thực quản, chị hơi nhẹ bụng. Mà sao chị bị đau vùng trán ha? Đau đâu đấy hả? Mà nặng mắt, mí mắt, bị bỏng mắt, giờ em tư vấn. 1 chanh 1 muối 30 ngày chào ngược thì có đỡ, nhẹ nhàng hơn rồi, mà chị đau chán và đau vùng mắt hả? chị phải phơi nắng thêm nha, chị phải phơi nắng thêm nha. Có trường hợp mà mình lạnh người nó cũng chỗ lên, nhưng có trường hợp là nó cũng chỗ ra bằng tất cả các lỗ, nên mình cảm thấy đau nhất. Rồi mình đau đầu hay đau trán hay đau lưng hay đau cổ vai gáy cũng là những cái trạng thái mà nó đau trong quá trình chúng ta uống thôi. Nên là lúc này á, chị bổ sung thêm nước mía, mía gừng xả muối thì sẽ là tốt. Mía xả gừng chanh muối á, uống ấm thì là tốt, dù sáng uống chanh muối hả. Còn buổi chiều thì uống mía xả gừng chanh muối, ít chanh ít muối thôi. Nếu mà lạnh người thì tăng gừng. Với lại chị có nắng thì chị phải tập phơi nắng vào buổi sáng từ 7 đến 9 giờ sáng và tập hít thở sâu nữa, thì những vấn đề này nó sẽ cải thiện được nhanh hơn. Chúng ta cần kiên trì, bởi vì đi chữa lành tự nhiên nó vậy á, không phải là uống mà nó êm đâu, ít lắm, khoảng là 10% những người uống nó êm từ đầu đến cuối rồi là may mắn á. Chứ còn mà ít ra phải chỗ trong một giai đoạn nào đó nó phải khó chịu, nó phải vượt qua được thì nó mới khỏe. Buổi tối uống nước ấm trước khi đi ngủ, tối mắc đái không anh? Uống trước ngủ bao lâu thì được? Uống trước ngủ ngay lập tức luôn hoặc là 15-20 phút là được, không mắc đái. Trải nghiệm đi sẽ thấy. Nhiều người trải nghiệm rồi, anh cũng trải nghiệm rồi. Ví dụ bình thường em hay đi tiểu một lần nha, em muốn vô phòng đi tiểu. Có những người mà đi tiểu một đêm 7-8 lần. Khi mà uống chanh muối được một vài ngày á, uống muối với nước ấm nha, tối không, ít muối và ít nước ấm là đi tiểu khoảng một lần à. Thấy ghê chứ, 7-8 lần mà còn một lần là đẳng cấp rồi gì. Hôm nay là nhiều á. Mình bác sĩ nói hơi cao, mình nghe nói uống chanh với muối được 3 ngày sáng rồi, đi cầu nhiều, mình uống một muỗng một chanh, có bữa hai trái hai muối hả? Mình bác sĩ nói hơi cao, hơi cao này không hiểu lắm đó. Ý là bác sĩ nói huyết áp hơi cao, nhưng mà mình uống được 3 ngày rồi thì một chanh một muối thì cảm thấy đi cầu dễ. Buổi sáng chị uống chanh muối gần 3 tháng rồi à, còn sáng thì không ăn, đến trưa mới ăn. Chị ăn trường chay, chị ăn rau củ quả thôi mà vẫn lên ký em. Không kệ, nếu mà nó lên ký thì hồi số còn nó lên rồi, sao đâu chị. Nhưng mà chị uống 3 tháng tốt quá rồi đó. Uống 3 tháng mà ăn chay lại là ăn tuần, ăn tháng 2 buổi. Tại vì tạng nữ ít có tạng nào mà có thể dễ lên ký được khi ăn chay đâu, nhất là ăn chay trường. Nhưng mà chị đừng có kệ, tạng người chị biết đâu nó mất mất nó phù hợp với chị sao. Có nhiều người mất mất là nó sang mà giữ được tiền, xong rồi ốm để xuất ký cái mất mất của luôn. Bây giờ mà chị uống chanh muối rồi mà chị ăn nó còn lên ký nữa là lên khỏe chứ không lên mệt đâu. Em ơi, chị bị ăn không tiêu, trướng bụng đầy hơi, miệng chị muốn ăn mà bụng thì nặng, còn bị huyết áp 150, tim mạch thì cao, tim mà 120 nhịp đúng không hả? À, chị uống sao cho hợp lý chị dùm hả? Chị mới đầu chị uống khoảng 1/4 thì cà phê muối hạt, nửa trái chanh, 300ml nước ấm đó. Chị uống từng ngậm chứ đừng uống một hơi. Uống như vậy á, và sau chị tập hít thở sâu. Hít thở sâu đó là chị ngồi, nên chị nằm cũng được, nhưng mà tốt nhất là ngồi. Chị hít vào bằng mũi, ngậm miệng lại, hít vào bằng mũi 3 giây hoặc là 4 giây. Hít vào 1, 2, 3, 4, bắt đầu đếm thở 1, 2, 3, 4, và thở ra bằng một bằng miệng, chu miệng lên nè. Thở ra tối thiểu là 8 giây, nhiều hơn thì càng tốt. Với điều kiện là hơi hít thở vào không bị ngắt quãng, không bị hụt hơi. Nín thở cũng vậy, mà thở ra bằng miệng cũng vậy, một hơi duy nhất. Ví dụ được 8 giây thì được, 10 giây thì cũng được, 20 giây thì cũng được, nhưng với điều kiện là không bị hụt hơi, không ngắt quãng là tốt. Đó, cứ tập như vậy đi thì tim mạch huyết áp nó sẽ giảm lại. Đó, còn muốn mà huyết áp giảm nữa thì nằm xuống kéo ép gối. Kéo ép gối thì giờ bây giờ em khó chỉ, nhưng mà lên YouTube á, không biết thì lên YouTube tìm bài tập kéo ép gối. Bài đó thì nó cũng sẽ giảm huyết áp, giảm nhịp tim, giảm huyết áp. Thì chỉ uống theo thời gian đi, phải tính theo tháng đó, chứ không phải là 1-2 tuần là cải thiện được đâu. Trong quá trình uống chanh muối hạn, thời gian đầu có khả năng nó sẽ nhích nhích hơn một tí. Ví dụ chị đang 150 đúng không, nó có thể nhích lên 155 đó. Nhưng mà chị uống như vậy khoảng liều lượng 1/4 thìa cà phê muối hạt, sau khoảng nửa tháng chị đã tăng lên 1/3 thìa, và sau một tháng chị đã tăng 1/2 thìa chanh, thì có thể 1-2 trái đó, tăng từ từ vừa quan sát vừa tăng lên từ từ. Em bị viêm da cơ địa nặng, uống chanh muối bao lâu sẽ tốt anh hả? Chắc phải tầm ít nhất phải 2 tháng này, mà chắc ít nhất phải tầm 2 tháng thì mới cải thiện được viêm da cơ địa. Tăng chanh nhiều lên, bắt đầu từ nửa thìa một chanh, rồi tăng dần dần đến khoảng hơn một thìa cà phê muối hạt, và 1, 2, 3, 4, 5 quả chanh gì đó. Uống chanh muối một tháng mình mẩy ngứa quá anh ơi hả? Ngứa quá thì mình phơi nắng, mình vận động cho ra mồ hôi thì nó sẽ đỡ ngứa, hoặc là mình xông hơi cho nó ra mồ hôi thì cái quá trình ngứa nó được thúc đẩy nhanh hơn. Còn uống chanh muối mà nó ngứa thì nó là chuyện khoảng 70% mọi người bị mắc phải rồi. Bơ ơi, mình uống chanh muối hạt được một tháng rồi, nay thấy đỡ rất là nhiều, ngày nào không đi chảy thì xì hơi rất nhiều ngày trên một lần, hiện tại thì ngứa hai chân không chịu nổi hả? Đó như câu trả lời mình vừa trả lời bên trên đó. Nếu mà cảm thấy mà xì hơi mà đi chưa đã thì tăng thêm một tí muối với lại tăng nước lên là mọi người đi sẽ cảm thấy sạch sẽ hơn, đi cảm thấy sạch sẽ hơn rồi nó chống ruột thì nó sẽ bớt cái tình trạng ở hơi hay là xì hơi. Bơi chị bị viêm da dị ứng ngứa quá, chị chiều con nói em giúp chị bơi, chị chịu không nổi. À, uống chanh muối hạt đi chị, uống từ bắt đầu nửa thìa cà phê muối hạt nửa trái chanh rồi tăng từ từ trong vòng 15-20 ngày gì đó tăng lên được gần một thìa với lại là khoảng hai trái chanh là ok rồi, uống khoảng 1 tháng 2 tháng 3 tháng thì nó chị sẽ đỡ ngứa, nhưng mà trong quá trình chị uống khả năng cao nó sẽ đẩy ra ngứa nhiều hơn, đó là trạng thái nó thải độc, nó lọc máu nó thải độc thì chị sẽ ngứa hơn. Nhưng mà lúc này chị có thể phơi nắng, chị có thể tập thể dục chạy bộ làm sao cho ra mồ hôi được á, thì những cái trạng thái ngứa nó sẽ đỡ đi rất là nhiều và nhanh hơn. Anh bơi chắc là Phật dược sư tại thế cứu người, mình có đâu đủ duyên thôi, mình còn duyên mình chia sẻ với nhau thôi, biết đâu mấy mốt anh bận biểu anh đâu có chia sẻ nữa. Tôi uống 5 ngày bụng hơi rim tí hả? Nếu mà cảm thấy nó rim rim nó chưa đi được á, nó hơi bị cảm thấy quằn quằn mà chưa đi được thì tăng tí muối với tăng nước thêm rồi xoa bụng đi bộ là dễ đi. Bơi nước dừa có bổ máu không em? Nước dừa thì thực tế mà nói không có bổ máu, nó chủ yếu là khoáng thôi chị, nó chủ yếu là khoáng thôi. Anh bơi ơi, chị tiểu đường thì uống nước mía với muối nhưng không có nước mía thì phải làm sao ạ? Nghĩa là ban đầu thì mình chưa, theo cái công thức anh giới thiệu chia sẻ thì thời gian đầu chưa uống nước mía mà thời gian đầu tập trung thanh lọc thải độc bằng chanh muối hạt, có thể mà bổ sung một tí nước mía thôi cho có thôi, không uống nhiều bởi vì thời điểm này chưa phải là thời điểm uống mía, nên là muốn uống mía phải uống bèo bèo, phải là sau 20 ngày đến tận tháng rưỡi mình bắt đầu mình nhập mía nhiều hơn đó. Thì trong cái kênh YouTube của anh nó có cái clip mà clip về tiểu đường ở trong kênh anh á, xem hiểu là mía uống được nha. Rồi nếu mà không có mía thì sao, không có mía thì mình bổ sung trái cây nó cũng là đường tốt mà không có gì hết. Khi mà mình thải độc thanh lọc sạch rồi mình cần đường sạch đường tốt, tại sao lại trái cây với mía mà không phải là đường? Tại bây giờ mua đường bây giờ giá đường nhiều lắm, anh không tin tưởng. Còn nếu mà chỗ nào có bán mật mía gọi là uy tín thì mình mua mật mía mình xài cũng được thay thế cho mía. Còn lại là anh không tin những cái đường ở ngoài thị trường bao giờ, loài người bây giờ nó gớm quá, nó ghê quá, độc ác quá nha. Em chị tiểu đường thì em xem lại cái clip của anh, nó phải đi quá trình như vậy chứ không phải là mình tự ý mình làm thì nó lâu nó khó, đôi khi nó sai. Cảm ơn bơ nhiều vì đã giúp đỡ mọi người khỏe mạnh. Dạ cảm ơn chị Ngọc Nguyễn. Tôi uống 5 ngày mình bị dạ dày sung huyết sôi bụng đi màu xanh sẫm màu, xin bơ chia sẻ. Cứ uống chanh muối hạt đi, còn không biết liều lượng như thế nào thì cứ xem lại clip đầu tiên trong cái kênh YouTube của mình sẽ hướng dẫn chi tiết từ A đến Z luôn. Mình phải hiểu những cái trạng thái chỗ ra mình mới dùng được nha, còn bây giờ chỉ mà chưa biết gì thì không chỉ được. Xem vài clip đi, có một clip hơn 10 phút hướng dẫn chi tiết cách sử dụng là vào kênh YouTube là thấy liền. Kênh đầu tiên á, trang đầu tiên là sẽ thấy. Không biết do mạng hay tin nhắn dài nhiều, chỉ nhắn một tiếng em mới thấy hả? Tại vì em đọc từ trên xuống dưới vậy nên ai nhắn trước em sẽ đọc trước. Có khi chị chat xong người ta. Em cũng quý chị. Chị cũng quý em, chị hãy tặng quà cho em, nhưng mà thôi công bằng cho tất cả nha. Chứ bây giờ mà cứ mỗi lần mà chị nhắn không em lại tìm tin nhắn chị em trả lời như vậy nó mất công bằng cho mọi người. Mặc dù em biết chị ngày nào chị cũng tặng quà cho em. Bị thoát bị đĩa đệm, đau lưng, đau gót chân uống chanh muối được không em? Dạ được, ít nhiều gì nó cũng cải thiện. Em không dám là uống mà nó sẽ hết hẳn, nhưng mà mình uống nè, rồi mình kiêng cự bớt những cái thứ đồ độc, rồi với lại là nước ngọt, rồi các loại thực phẩm chế biến sẵn thì nó không tốt. Vấn đề về đau xương khớp là liên quan đến máu huyết nhiều lắm. Máu mình đập mình bẩn là nó bị ảnh hưởng xương khớp. Đó với lại uống chanh muối hạt, mình kết hợp việc phơi nắng, đi bộ trong đất nữa thì rất là tốt, nhanh hồi phục hơn. Các bạn anh chị phải cải thiện duy trì ít nhất là phải 1 tháng trở lên đến vài 3 tháng. Đó thì nó mới có được kết quả tốt nha. Chúng ta đi phương pháp không tốn tiền thì phải tốn thời gian. Uống 1/4 chanh, 1/4 muối. 1 thìa mật ong 300, 1 thìa mật ong như vậy được không? Cũng được. Nhưng buổi sáng là thường em không có chia sẻ cho mọi người uống mật ong. Uống mật ong lúc 9 đến 11 giờ. Còn lại từ 5 đến 7 giờ sáng là uống chanh muối hạt để thải độc. Còn lại sáng sớm không phải là thời điểm nạp đường. Nạp đường đối với em theo kiến thức của em thì sẽ là 9 đến 11 giờ. Vị ngọt nó bổ cho ruột cho tỳ thì sẽ là uống lúc 9 đến 11 giờ. Còn lại 7 đến 9 giờ là thời điểm cho ăn sáng nếu như ai thích ăn. Nhìn mặt anh bơ hiền cũng hậu quá. Cảm ơn em. Chị bị tê tay sáng dậy co cứng, chị uống chanh muối bao nhiêu là đúng bơ? Cứ áp dụng 1/2 thìa, 1/2 chanh 300 ml nước ấm uống chị, với lại chị phơi nắng nữa, bởi vì những cái trạng thái của chị em từng trải qua hết rồi. Cái đợt có thời điểm á em tưởng rằng là em bị thiếu canxi, nhưng mà thật ra không phải bị thiếu canxi. Buổi sáng nha, em không thể nào tháo cái màn, cái bùng màn ra được, chứ đừng nói là xếp cái chăn lại, không thể nào luôn. Buổi sáng dậy nó cứng nhắc này, nó đơ nè, thì em phải lắc tay lắc các kiểu mà khoảng 15-20 phút em mới có thể là bưng ly nước em uống. Chứ nếu mà buổi sáng mà kêu em dậy mà em bưng ly nước này em không uống được, cái tay em nó cứng ngắc vậy nè, nó không có sức đó. Nên là buổi sáng mà kêu em xếp chăn xếp mẹ em không thể xếp được. Nó tại sao ấy? Đó, thời điểm đó thì em cũng nghĩ rằng em thiếu canxi đó, em thiếu canxi nên là em uống canxi và bổ sung, nó cũng đỡ một chút, nhưng mà sau này nó cũng bị lại đó. Thì bây giờ em biết là không phải thiếu canxi mà là em thiếu nắng, em thiếu nắng và cơ thể của em bị hàn bên trong đó. Mình làm cho cơ thể mình ấm lên, phơi nắng, hít thở sâu, cứ uống chanh quý hạt thời gian đi đỡ nhiều lắm. Mấy cái bệnh em trải qua nhiều bệnh lắm, em còn đi tiểu ra mà như mà hồi sữa đậu nành nữa kìa, ghê cả đó đó. Bao tử của em là loét mà nó nổi, mà em ăn xong em ói ra máu kìa, nhiều bệnh lắm, tê tay tê chân xương khớp kêu rốt rốt rốt, đi mũ dưỡng 20 năm thâm niên. Gan nó thì nhiễm độc nặng đến nỗi mà uống nóng hay ăn nóng hay ăn miếng ớt vào là có nhiều là châm chích từ sau lưng ra tới ngực cho đến lên đỉnh đầu. Kể về bệnh nó kể mớ bệnh nhiều lắm, bệnh te tu đời tả luôn. Ý chị không phải vậy, ai dám trước trả lời chứ? Dạ em biết mà, em hiểu mà, em đâu có con nói gì chị đâu. Này cứ mỗi ngày như hôm nay là em trả lời được hầu như là hết tất cả mọi người luôn á. Hôm nay em hôm nay cũng ít comment nên là em đọc em kéo hết từ trên xuống dưới. Tại vì đôi khi mà chỉ cần 5 phút thôi là mọi người comment mấy chục cái comment à. Bơ ơi, nãy cô bận chút việc nên không nghe Bơ trả lời vụ nước cốt chanh đông lạnh có bị sai không? Mong Bơ trả lời ạ. Nước cốt chanh đông lạnh là sao ta? Ý là cô vì cô bận biểu hoặc là chanh nó khó mua nên mỗi lần cô mua về là cô vắt chanh ra cô để đông lạnh đúng không? Sau đó cô dùng đúng không? Thế là cô ý cô hỏi vậy đúng không? Đó, nếu mà chúng ta thật sự bận biểu á thì chúng ta làm cách đó cũng được, chúng ta vắt chanh vào chúng ta đông lạnh. Sau đó mỗi lần chúng ta dùng chúng ta lấy một viên đá chúng ta khuấy. Nhưng thực tế như vậy thì nó không có tốt, chắc chắn là ai cũng biết điều đó. Đó khi chúng ta lạnh chúng ta pha nóng vào bắt đầu là nó bị mất chất liền. Nhưng mà nếu thật sự mình nếu bận biểu quá thì như vậy cũng được. Bởi vì hồi trước cũng có một chị dùng như vậy. Em không biết chị nào đó, không nhớ. Đó, nói chung bận bị quá thì như vậy cũng được. Nhưng mà nếu không bận mà bị lười thì không nên. Bởi vì chúng ta đi theo phương pháp tự nhiên chúng ta không thể nào lười được. Bởi vì chúng ta cần vận động, tập hít thở rồi vận dụng những cái bài tập kết hợp nữa. Nếu chúng ta lười chúng ta khó đi tự nhiên lắm. Mà nếu bận thì có thể tha thứ. Chị bị lạc động mạch tử cung, uống chanh muối hạt 17 ngày 2 muỗng. Lạc động mạch tử cung là do bên trong lạnh nha. Chị phải giữ tử cung của chị ấm. Chị có thể ngâm mông, chỉ có thể quấn đai ấm. Lạc động mạch tử cung mà để bị lạnh cái tử cung nữa là đến tháng nó đau lắm. Đến tháng nó đau lắm nha. Còn những bạn nhỏ mà chưa có em bé thì lạc động mạch rất là khó có con. Nên là cần phải dưỡng máu huyết. Nếu máu huyết đang lạnh, nguồn lạnh ngắt mà uống chanh muối, chanh nhiều quá nó lạnh người nha. Nên là không được để cho cái cơ thể lạnh, cơ thể lạnh là tử cung lạnh đấy. Chào anh, bữa tắt nước nên cho em hỏi lại là anh có nhiều người phản hồi lại hiệu quả với nhân giác chưa? À rồi, hôm bữa anh cũng có trả lời rồi. Uống bí sả gừng chanh, uống công thức bí sả gừng chanh muối có sợ nóng không? Em cảm ơn anh. Rồi, anh sẽ trả lời hai ý. Điều đầu tiên là nhân giác có ai phản hồi tốt chưa? Thì anh không có quan tâm mấy về nhân giác, cường giác hay là tuyến giác. Thì anh chỉ cần biết rằng là những người bị các vấn đề về giác hay thậm chí đơn giản chỉ là viêm amidan hay là viêm họng hạc hay là viêm xoang, viêm mũi dị ứng, đau đầu thì đều liên quan hết, đa phần là đều từ cái đường ruột dạ dày mà gây ra. Có người bị táo bón, có người bị hang vị kích thích, có người bị trào ngược. Đó. Thế nên là độc tố nó đẩy lên, nó đẩy cái hơi độc, khí độc lên á, nó xả ra không được thì nó phải đẩy ngược lên. Đó, bắt đầu là nó viêm nhiễm độc mà. Chúng ta hít hơi mũi độc tố ở một cái con kinh mà nhiễm độc, mùi hôi thối hay là cái chuồng gà chuồng lợn thì chúng ta cũng bị ung thư gan mà, chứ đừng nói là trong cơ thể chúng ta tạo ra. Đó. Thế thì chúng ta bởi như vậy chúng ta phải xử lý cái đường ruột dạ dày trước thì mọi thứ nó được giải quyết. Có hôm giờ có hai chị phản hồi với anh là bị cường giáp. Cường giáp là uống thuốc cũng thời gian rất là lâu rồi đó, uống thuốc mỗi ngày luôn á, uống thuốc suốt đời á, vậy mà uống chanh muối được hơn một tháng và bắt đầu bỏ thuốc và rất là khỏe đó. Còn vấn đề mà cường giáp, nhân giáp, tuyến giáp chúng ta không có cắt nó đi, bởi vì ai cũng có giáp, ai cũng có bướu, ai cũng có ung hạch trong người cả, nó khu trú trong cơ thể. Khi nào độc tố nặng quá từ cái đường ruột nó đẩy lên gây nhiễm độc máu, bắt đầu là cơ thể nó phản ứng ra là bị độc nặng quá, thế nên là nó đẩy ra đó. nên là mình cũng tranh thủ thành lập một thời gian được vài ba tháng, hai ba tháng bắt đầu chúng ta tập trung nhiều cho cái việc giữ máu huyết, giữ tỳ đó. Đó, để nó mới giữ tỳ thì nó mới tạo được máu huyết, ăn uống nó mới hấp thu, thì lúc đó tự nhiên nó hạ hết, nó không đau không nhức rồi nó lành lặn. Còn uống mía sao mình chanh muối có nóng không? Có nóng với trường hợp cơ thể đang rất là nhiều rác. Còn khi mà uống chanh muối hạt rồi xả rác hết rồi không nóng. Gừng là một thứ chúng ta có thể uống suốt quanh năm suốt đời. Cũng giống như việc uống nước mía cũng vậy. Uống nước mía có dư đường hay không? Không dư. Với điều kiện chúng ta đã thành lọc đủ rồi. Còn nếu mà chúng ta vẫn còn người vẫn còn nhiều độc tố, chúng ta uống vào nó dư đường bởi vì nó tạo thành rác. Uống nước enzyme hàng ngày ngoài chanh muối buổi sáng có tốt hơn không em? Enzyme hàng ngày uống được. Ví dụ như là mía ngâm với thơm, hay là ngâm với táo, ngâm với gừng. Nó lên ga thì tốt, nhưng mà uống cái giờ đó mọi người uống cái giờ khoảng từ 9 đến 11 giờ sẽ là tốt hơn. Còn buổi sáng trước 7 giờ tập trung thanh lọc cơ thể. Lần đầu uống chanh muối thải độc thì cho liều lượng như thế nào em ạ? Anh vào kênh YouTube của em xem lại clip đầu tiên trong kênh của em, còn chưa biết gì thì em chia sẻ anh cũng không dùng được đâu. Mong một ngày hữu duyên gặp anh Bơ để cảm ơn anh hả? Ở đâu thì mới gặp được chứ, nãy giờ hỏi ở đâu không trả lời sao mà gặp. Uống sao cho lên ký được anh Bơ hả? Muốn lên ký thì dạ dày với ruột khỏe đã rồi tính tiếp. Còn ruột dạ dày chưa khỏe thì đừng có mong là sẽ lên ký nha. Lên ký phải lên ký khỏe, mà xuống ký phải xuống khỏe. Thì hai điều đó phải, điều đầu tiên phải là dạ dày khỏe, ruột khỏe đã. Thì nó mới có năng lượng, nó mới có nhiệt để nó chuyển hóa thức ăn, tạo thành dinh dưỡng, tạo thành máu huyết chứ. Thôi muộn rồi mình nghĩ mọi người. Bướm mỡ trên đầu uống chanh muối 2 tháng nó đang xẹp từ từ hả? Ừ, nó cũng thải độc từ từ. Còn nó bướm mỡ thì hái quả bình bát non á, xong mình nhúng đen lên, bắt đầu chà. Chà lên, ấn vô chà. Bướm mỡ đơn giản mà. Đó, nóng, nó nguội xong rồi bắt đầu là nướng lên, chà tiếp, nó cái khăn chà cho nó hút ra. Nó làm khoảng 5-7 quả là nó bất phục u bướm mỡ. Hoặc là nếu không có quả bình bát á, thì là một quả nó rẻ tiền hơn và dễ kiếm hơn là quả đu đủ non. Nó cũng được, nhưng mà hiệu quả nó khoảng 70% so với quả bình bát đó. Nướng lên, chà, cho nó hút ra. Ngồi nướng một lần làm 3-4 cỡ như vậy rồi.